Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc khi Lộ Thần chuẩn bị về nội viện, thì nghe thấy tiếng tỷ nữ ở cửa. Vương gia, Tướng quân Hiên Viên cầu kiến. Lộ Thần nói, cho vào. Hiên Viên Trần bước vào thư phòng. Bái kiến Vương gia. Lộ Thần gật nhẹ đầu. Ừm, chuyện gì? Gần đây Hiên Viên Trần ít khi tìm ông ta. Hiện giờ ông ta đang chỉ huy 5 vạn kỵ binh trấn giữ Nhận Thành. Không có việc gì quan trọng. Nghe Lộ Thần hỏi, Hiên Viên Trần do dự một lát, có vẻ như có việc khó nói. Lộ Thần nói, sao vậy? Hiên Viên Trần, một vị đại tướng quân, trước giờ chưa từng có vẻ mặt như vậy. Hiên Viên Trần nói, vương gia, thuộc hạ có thể đi tiền tuyến không? Nghe vậy, Lộ Thần hiểu ra, hiện nay, các tướng lĩnh Bắc Quốc phần lớn đều có nhiệm vụ. Chỉ còn Hiên Viên Trần chỉ huy kỵ binh trấn giữ Nhạn Thành, nên ông ta có chút không yên. Lộ Thần cười hỏi, Hiên Viên tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn đi tiền tuyến? Hiên Viên Trần vội vàng nói, thuộc hạ chỉ hỏi vậy thôi. Lộ Thần nói, Hiên Viên tướng quân, ngươi chẳng lẽ cho rằng bản vương để ngươi dẫn 5 vạn kỵ binh trấn giữ Nhạn Thành là để ngươi không làm gì? Nhiệm vụ của ngươi rất nặng. Đại Võ xuất binh tấn công Bắc Quốc, rất có thể sẽ không tập trung lực lượng ở Vĩnh An huyện. Lực lượng chủ yếu của chúng có thể sẽ đi đường Đại Nguyệt vào Bắc Quốc. Nếu sơ suất để quân Đại Võ vượt qua phòng tuyến của ta tấn công Nhạn Thành, kỳ các ngươi chính là lực lượng bảo vệ bản vương, hay là ngươi không muốn bảo vệ bản vương? Hiên Viên Trần vội vàng nói, vương gia thứ tội, thuộc hạ không có ý đó. Được bảo vệ vương gia là vinh hạnh của thuộc hạ. Thuộc hạ muốn đi tiền tuyến là vì muội muội thuộc hạ. Nàng nói ở Nhạn Thành không có cơ hội chiến đấu, muốn đi tiền tuyến, nên thuộc hạ mới hỏi xem mình có cơ hội đi tiền tuyến không. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Từ khi ông ta lừa Hiên Viên Vân Khinh đến Nhạn Thành, ông ta đã để Hiên Viên Vân Khinh vào đội kỵ binh do Hiên Viên Trần chỉ huy, để nàng học hỏa khí và các loại chiến thuật. Lộ Thần vốn muốn thu phục Hiên Viên Vân Khinh. Đối với người phụ nữ anh dũng và xinh đẹp như nàng, Lộ Thần rất thích. Nhưng vương phủ đã có nhiều nữ nhân, Lộ Thần không muốn tăng thêm hậu cung, nên để Hiên Viên Vân Khinh ở quân đội Hiên Viên Trần học tập, chưa từng để nàng đến bên cạnh mình. Không ngờ Hiên Viên Vân Khinh nhanh như vậy đã không nhẫn nại được. Lộ Thần rơi vào trầm tư. Lâu sau, Lộ Thần hỏi, Hiên Viên tướng quân, ngươi thấy Vân Khinh tướng quân học tập trong quân đội thế nào? Hiên Viên Trần đáp, nàng học được rồi, chỉ thiếu cơ hội thực chiến. Lộ Thần nói, ngươi về nói với nàng, nếu nàng thực sự muốn đi tiền tuyến, thì ngày mai đến vương phủ tìm bản vương. Bản vương muốn xem nàng quyết tâm đến mức nào. Hiên Viên Trần sững sờ, hỏi, vương gia thực sự định phái nàng đi tiền tuyến sao? Hiên Viên Trần sao không nhìn ra tâm tư của Lộ Thần? Rõ ràng là ông ta thèm muốn muội muội của hắn, đã sớm nhắm vào muội muội của hắn. Nếu không thì sao lại lừa nàng đến Nhạn Thành? Nếu thèm muốn thân thể nàng, sao lại phái nàng đến nơi nguy hiểm như vậy? Lộ Thần cười nói, điều này còn tùy thuộc vào quyết tâm của nàng. Nếu nàng thật sự muốn ra tiền tuyến, bản vương lập tức an bài nàng đến Vĩnh An huyện. Hiên Viên Trần đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ xin phép trở về báo với nàng. Thuộc hạ cáo lui. Lộ Thần gật nhẹ đầu, không nói thêm gì. Hiên Viên Trần quay người rời khỏi vương phủ, thẳng đến chỗ ở của Hiên Viên Vân Khinh. Lộ Thần nghĩ không có việc gì, liền từ sau giá sách đi ra, chuẩn bị trở về nội viện dùng cơm tối. Vừa đến cửa, liền nghe thấy tiếng gọi của nha hoàn. Vương gia, Mộ Dung cô nương cầu kiến. Lộ Thần không nói gì, đi thẳng đến cửa. Hắn thấy Mộ Dung Tuyết Nhi đang đứng trong sân, mặc một bộ áo trắng điểm đen. Thấy Lộ Thần đi ra, Mộ Dung Tuyết Nhi sững sờ, vội nói, là ngoại thần làm phiền vương gia rồi. Lộ Thần cười hỏi, Mộ Dung cô nương, đã khuya rồi mà cô nương lại đến vương phủ, có chuyện gì quan trọng sao? Mộ Dung Tuyết Nhi lại sững sờ, dù là để tìm hiểu tin tức, nhưng đến vương phủ lúc này cũng không thích hợp. Giờ này đã là giờ dùng cơm xong thì buồn ngủ. Nàng đến Bắc vương phủ lúc này, chẳng phải là tự mình đưa thân sao? Nàng không có ý định đến muộn như vậy. Nàng chỉ là vừa đi ngang qua Bắc vương phủ, chợt nhớ tới đại tướng quân sắp xuất binh đánh Bắc quốc, nên muốn tìm Bắc vương lấy một số tin tức liên quan đến sự bố trí quân đội của Bắc quốc. Sau đó nàng không suy nghĩ gì, liền chạy đến tìm Bắc vương. Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy đầu óc mình thật hỗn loạn. Sao nàng lại đến tìm Bắc Vương lúc này? Nàng thậm chí còn chưa nghĩ ra cớ gì, đến gặp Bắc Vương giờ này. Bắc Vương lập tức biết nàng đến đây làm gì. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi chợt nảy ra một ý. Nàng mỉm cười, thản nhiên nói, chẳng lẽ không có chuyện gì, ta mới không thể đến tìm Vương ra sao? Lộ Thần khóe miệng cũng hơi cong lên. Hắn đi thẳng đến trước mặt Mộ Dung Tuyết Nhi, nắm lấy eo thon của nàng, như thể các nha hoàn và hạ nhân trong sân không tồn tại. Ngộ Thần thì thầm bên tai Mộ Dung Tuyết Nhi, ngươi đương nhiên có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào, ngươi đến đúng lúc, bản vương muốn dùng cơm tối, đi theo ta. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, Dùng cơm tối? La nàng hiểu dùng cơm tối như thế sao? Lộ thần gọi là dùng cơm tối, chẳng lẽ là dùng nàng? Không biết sao, từ khi bị tên này phá thân, trong đầu nàng cứ xuất hiện những ý nghĩ ô uế. Nàng dù sao cũng là một nữ tài giỏi, sao lại có thể nghĩ đến những thứ này chứ? Lộ thần nắm lấy eo Mộ Dung Tuyết Nhi, đi thẳng đến Phong Vân Viện. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, vương gia không sợ bị các thê thiếp nhìn thấy sao? Lộ thần cười nói, các thê thiếp của ta đều rất rộng lượng, hơn nữa họ đã biết ngươi là nữ nhân của ta, dù họ thấy được cũng sẽ không để ý. Mộ Dung Tuyết Nhi lại hỏi, chẳng lẽ vương gia không tò mò ta đến đây làm gì? Lộ thần nói, ta không phải vừa nói sao, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến vương phủ, sau này ngươi thậm chí có thể coi vương phủ là nhà của ngươi, ở đây bao lâu cũng được. Nghe Lộ thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy trong lòng bất an. Lộ thần càng tỏ ra thờ ơ, nàng càng bất an. Nàng nói thẳng, ta đến vương phủ lần này là vì mệnh lệnh của bệ hạ, để ta tìm hiểu vũ khí của Bắc Quốc. Đây là cớ mà Mộ Dung Tuyết Nhi vừa nghĩ ra, vì không có cớ tốt hơn, đành phải bịa đặt một chuyện hợp lý. Dù sao nàng và Lộ thần đã vượt qua giới hạn cuối cùng, thân thể nàng đã bị tên này đùa giỡn nhiều lần, giả vờ chống đối, giả vờ có tình cảm với hắn, hắn hẳn là không nhìn ra. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói dối, Lộ thần chỉ cười cười. Hắn vừa nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Nhi, đã xem qua thông tin cập nhật của hệ thống về nàng, trên đó rõ ràng ghi Mộ Dung Tuyết Nhi đến đây để tìm hiểu sự bố trí phòng thủ của Bắc Quốc, rồi báo cho Đại Võ, phối hợp Đại Võ tấn công Bắc Quốc. Nhưng Lộ thần không để ý đến lời nói dối của Mộ Dung Tuyết Nhi, hắn muốn để nữ nhân này tự nói ra mục đích đến Bắc Vương phủ trên giường sau này, giờ hắn cứ coi như tin lời nàng nói. Lộ thần cười nói, nguyên lai là vậy, Mộ Dung cô nương không phải không muốn làm nữ nhân của ta sao, sao giờ lại chủ động làm gián điệp cho ta rồi. Nghe Lộ thần trêu chọc, mặt Mộ Dung Tuyết Nhi đỏ lên. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia đừng tự mình đa tình, ta chỉ hợp tác với ngài, chưa từng đáp ứng làm nữ nhân của ngài. Ta giờ không thể về Đại Nguyệt, chỉ có thể thu thập thêm tin tức ở Bắc Quốc, lập công, chỉ như vậy ta mới có hy vọng trở về Đại Nguyệt, được bệ hạ trọng dụng trở lại. Lộ thần nói, nguyên lai là vậy, nói như vậy, Mộ Dung cô nương không có chút tình cảm nào với ta. Mộ Dung Tuyết Nhi mặt không đổi sắc nói, chẳng lẽ vương gia cho rằng ta ngủ với ngài vài lần sẽ có tình cảm với ngài, vương gia có phải hơi coi thường ta không? Lộ thần nói, được rồi, xem ra ta tự mình đa tình, vậy sau này chúng ta chỉ nói về giao dịch, không nói về tình cảm. Ta có thể cung cấp cho ngươi một số tin tức, giúp ngươi lập công, giúp ngươi trở về Đại Nguyệt, trở về bên cạnh nữ đế, nhưng ngươi cũng phải trả giá. Mộ Dung Tuyết Nhi nhíu mày, đại giá gì? Lộ thần dừng lại, vươn tay nâng cằm Mộ Dung Tuyết Nhi, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng nói, đại giá chính là thân thể của ngươi, sau này ta muốn ngươi hầu hạ, ngươi phải lập tức đến vương phủ. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi không những không tức giận, mà còn rất vui mừng. Đương nhiên, Mộ Dung Tuyết Nhi vui mừng không phải vì bị Lộ thần đùa giỡn thân thể, mà là vì nàng có lý do hợp lý để thường xuyên tiếp xúc Bắc Vương, thường xuyên đến Bắc Vương phủ. Hơn nữa còn là Bắc Vương chủ động đề nghị. Mộ Dung Tuyết Nhi lạnh lùng nói, vương phủ nhiều nữ nhân như vậy vẫn chưa đủ cho vương gia đùa giỡn sao? Lộ thần nói, bản vương gần đây thích viết chữ, nên muốn ngươi đến vương phủ làm bạn ta luyện chữ. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, ta hiểu rồi, sau này nếu vương gia muốn luyện chữ, có thể sai người đến phủ tìm ta bất cứ lúc nào. Lộ thần nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, cơm chắc đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, Lộ thần nắm eo Mộ Dung Tuyết Nhi, tiếp tục đi về phía Phong Vân Viện. Rất nhanh họ đến cửa Phong Vân Điện. Khi Lộ thần ôm eo Mộ Dung Tuyết Nhi xuất hiện ở cửa Phong Vân Điện, các thê thiếp của Lộ thần trong điện đều sững sờ. Ngay cả Mộ Dung Tuyết Nhi cũng sững sờ. Nàng cho rằng dùng cơm tối là chỉ dùng trên giường, không ngờ Lộ thần nói dùng cơm tối là thật sự dùng cơm tối, hơn nữa còn là cùng các thê thiếp của hắn cùng dùng. Điều này khiến nàng hơi khó hiểu, chẳng lẽ vương phủ lúc dùng cơm tối đều cùng nhau dùng? Những vương phủ lớn như vậy, giờ dùng cơm đều là mỗi người một nơi, không thể nào tập trung lại cùng nhau dùng cơm được. Mục Tử Huyên và những người khác sững sờ một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Mục Tử Huyên vội vàng bước lên, cười nói, vương gia, đây là muội muội mới của chúng ta sao? Nếu ta không nhìn nhầm, người này hẳn là Mộ Dung cô nương đúng không? Lộ thần nói, ái phi đừng nói bậy, ta chỉ vừa nói chuyện với Mộ Dung cô nương ở thư phòng, đúng lúc giờ dùng cơm, nên mời nàng cùng dùng bữa. Nghe vậy, các nữ nhân đều cười cười, chỉ có quỷ mới tin Lộ thần. Các nàng hiểu rõ Lộ thần là người như thế nào, một nữ nhân thanh lãnh tài giỏi như Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ thần sao có thể bỏ qua. Hơn nữa hai người họ đã sớm làm chuyện đó ở thư phòng rồi, nhưng họ không nói rõ, xem như giữ thể diện cho Mộ Dung Tuyết Nhi, tránh cho nàng khó xử sau này. Dù sao Mộ Dung Tuyết Nhi cũng là sứ thần Đại Nguyệt phái đến, một sứ thần Đại Nguyệt lại trở thành nữ nhân của Bắc Vương, nói ra rất có thể ảnh hưởng đến danh dự của Mộ Dung Tuyết Nhi. Mục Tử Huyên lập tức nói, nguyên lai là vậy, là ta hiểu lầm cô nương rồi, ta xin lỗi. Nói xong, Mục Tử Huyên lại nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, Mộ Dung cô nương, thực sự xin lỗi, là ta hiểu lầm cô nương rồi, ta xin lỗi. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức nói, Vương Phi không cần như vậy, ta xuất hiện ở nội viện, làm cho Vương Phi hiểu lầm cũng là bình thường. Mục Tử Huyên bước đến trước mặt Mộ Dung Tuyết Nhi, kéo tay nàng nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, Mộ Dung cô nương mời ngồi. Bị Mục Tử Huyên lôi kéo ngồi xuống trước bàn cơm, Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy lạ lùng, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt cảnh tượng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy cảnh tượng nhiều người cùng nhau ăn cơm như thế. Ở Hoàng Cung, nàng thường chỉ ăn một chút rồi đi làm việc, hoặc luyện tập công pháp do nữ đế ban cho. Giờ đây, Mục Tử Huyên và những người khác đối với Mộ Dung Tuyết Nhi ân cần hỏi han, cứ như nàng là một phần tử của Vương Phủ, là thê thiếp của Lộ Thần vậy. Mộ Dung Tuyết Nhi nhanh chóng phản ứng lại, điều này có vẻ không thích hợp. Nàng không phải thê thiếp của Lộ Thần, sao lại trò chuyện với các thê thiếp của hắn như chị em gái? Quả nhiên, đây là âm mưu của Bắc Vương. Hắn muốn nàng quen thuộc mọi người trong Vương Phủ, rồi âm thầm trở thành nữ nhân của hắn. Rất tiếc, trò mèo này đã bị nàng nhìn thấu, nàng không thể nào mắc bẫy. Cho bữa tối, Mộ Dung Tuyết Nhi lại phát hiện một vấn đề. Những nữ nhân trong Vương Phủ dường như không mấy tuân thủ phép tắc trước mặt Lộ Thần. Một vài người thậm chí tự rót rượu uống, xem ra chẳng hề để Lộ Thần vị vương gia vào mắt. Tuy những người này đều là nữ nhân của Lộ Thần, nhưng dù sao hắn cũng là vương gia, họ nên chú trọng hành vi của mình hơn, nhưng họ lại chẳng hề coi trọng điều đó. Điều này cho thấy Lộ Thần dung túng nữ nhân của mình đến mức nào. Mộ Dung Tuyết Nhi ở trong không khí vui vẻ ấy, mơ hồ cảm thấy mình dường như cũng trở thành một thành viên. Đúng lúc đó, giọng Mục Tử Huyên vang lên bên tai Mộ Dung Tuyết Nhi, "Vương gia, Mộ Dung cô nương tối nay ở lại đây ngủ nha." Thiếp thân lập tức sai người chuẩn bị phòng cho nàng. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi bừng tỉnh, vội vàng ngăn chặn những suy nghĩ lung tung của mình. Nàng đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể bị hoàn cảnh ảnh hưởng? Nàng không thể bị mê hoặc. Tất cả giữa nàng và Bắc Vương đều là giả dối, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc ấy, Lộ Thần lên tiếng, "Không cần, Mộ Dung cô nương tối nay cùng ta nói chuyện ở thư phòng, có lẽ phải nói đến tận sáng." Nghe vậy, Vương Khuynh Từ liếc nhìn Lộ Thần, gia hỏa này vẫn thích làm chuyện xấu trong thư phòng. Vương phủ nhiều phòng trống thế kia mà lại nhất định phải vào thư phòng làm chuyện xấu. Mục Tử Huyên cười nói, "Thiếp thân hiểu rồi." Rồi Mục Tử Huyên lại hỏi Mộ Dung Tuyết Nhi, "Mộ Dung cô nương, tối nay đồ ăn hợp khẩu vị không?" Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, "Ừm, đồ ăn ở Vương phủ đều rất ngon." Mục Tử Huyên nói, "Hợp khẩu vị là tốt rồi." Sau đó, các nữ nhân lại trò chuyện với Mộ Dung Tuyết Nhi một vài chuyện thường ngày, ví dụ như về ẩm thực, văn hóa của Đại Nguyệt và Bắc Quốc, vân vân. Sau bữa tối, nha hoàn bưng nước nóng cho Lộ Thần. Sau khi rửa mặt, lau miệng, Lộ Thần nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, "Mộ Dung cô nương, chúng ta đi thư phòng thôi." Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy nói, "Được." Mục Tử Huyên mỉm cười nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, "Mộ Dung cô nương, sau này rảnh thì thường đến Vương phủ chơi." Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên đáp, "Ừm." Mộ Dung Tuyết Nhi theo Lộ Thần đến thư phòng, nhìn theo bóng lưng hai người. Vương Khuynh Từ khẽ cười, rồi nói với Sở Ngữ Cầm, "Sở phu nhân, trước kia người luôn nói ta quấn lấy vương gia trong thư phòng, làm chậm việc triều chính. Giờ Mộ Dung Tuyết Nhi muốn ở lại thư phòng với vương gia cả đêm, sao người không nói gì về nàng?" Sở Ngữ Cầm hừ lạnh, "Ngươi là ngươi, nàng là nàng, nàng đâu phải ngày nào cũng đến vương phủ. Lại nữa, giờ là tối, là lúc nghỉ ngơi, không giống ngươi, hồ ly tinh giữa ban ngày chạy đến quấn lấy thần nhi." Nói xong, Sở Ngữ Cầm đứng dậy, rời khỏi Phong Vân Điện, không thèm nói thêm với Vương Khuynh Từ nữa. Chốc lát sau, Lộ Thần và Mộ Dung Tuyết Nhi đã đến thư phòng. Vừa vào thư phòng, Lộ Thần không vội vàng làm gì Mộ Dung Tuyết Nhi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn pha một bình trà long phượng, rót cho Mộ Dung Tuyết Nhi một chén. "Mộ Dung cô nương, chúng ta vừa uống trà vừa tâm sự." Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn Lộ Thần bằng ánh mắt kỳ lạ. Lã này mấy lần trước đều trực tiếp ra tay, sao hôm nay lại thành thật thế? Mộ Dung Tuyết Nhi không suy nghĩ nhiều, ngồi xuống bàn, bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, "Vương gia muốn nói chuyện gì?" Lộ Thần cười hỏi ngược lại, "Ngươi biết tại sao Nguyệt Hoàng lại chọn ngươi, chứ không phải người khác, đến Bắc Quốc, lại còn sai ngươi dùng mỹ nhân kế tiếp cận ta." Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Vì thân nàng, Nguyệt Hoàng là hoàng đế, nhất quốc chi chủ, muốn làm gì thì làm. Sai nàng đến gần Bắc Vương thì nàng phải đến, không có gì phải nghi ngờ. Hơn nữa Mộ Dung Tuyết Nhi cũng biết mình có nhan sắc, có lẽ treo Nguyệt Hoàng thấy, nàng xinh đẹp, hợp ý Bắc Vương, nên mới sai nàng đến Bắc Quốc. Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Dung Tuyết Nhi bình thản nói, "Đó là quyết định của bệ hạ, là cung nữ của bệ hạ, ta chỉ cần nghe lệnh, không cần suy nghĩ tại sao." Lộ Thần phì cười, cũng nâng chén trà lên uống một ngụm. "Ngươi đúng là công cụ hữu dụng trong tay Nguyệt Hoàng, chẳng cần nghĩ gì cả." Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, Vậy theo vương gia thấy, bệ hạ tại sao lại sai ta đến Bắc Quốc? Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, Mộ Thần đặt chén trà xuống, giơ tay lên, nắm cằm Mộ Dung Tuyết Nhi, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của nàng. Nguyệt Hoàng sai ngươi đến, là vì dung mạo ngươi đủ xinh đẹp, có thể khiến ta động lòng. Ngoài ra, còn có một lý do rất quan trọng. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, lý do gì? Lộ Thần cười, buông cằm Mộ Dung Tuyết Nhi ra, đứng dậy, nghi về phía giường, ngồi xuống cạnh giường. Thấy vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt, nàng tưởng Lộ Thần sẽ tiếp tục nói chuyện, không ngờ hắn uống trà xong lại nhớ đến chuyện này. Lộ Thần vỗ vỗ cạnh mình trên giường, Mộ Dung cô nương ngồi đây, ta nói cho ngươi tại sao Nguyệt Hoàng lại sai ngươi đến, chứ không phải người khác. Mộ Dung Tuyết Nhi không suy nghĩ nhiều, chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống cạnh Lộ Thần. Vừa ngồi xuống, Lộ Thần đã ôm eo thon của nàng, tay hắn sờ vào trong áo nàng, vuốt ve bụng nàng. Nguyệt Hoàng sai ngươi đến, lý do quan trọng nhất là vì thủ cung văn trên bụng ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt, tò mò hỏi, thủ cung văn? Nó liên quan gì đến thủ cung văn? Lộ Thần không trả lời, hắn quay đầu, hôn lên môi đỏ của Mộ Dung Tuyết Nhi, nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống giường. Trong cài đầu Mộ Dung Tuyết Nhi rơi xuống, mái tóc tùng xuống giường. Thấy Lộ Thần ra tay, Mộ Dung Tuyết Nhi không để tâm đến những lời hắn vừa nói. Nàng nghĩ trước tiên hầu hạ Lộ Thần cho tốt, rồi tìm cách moi được bố trí quân sự của Bắc Quốc từ hắn. Cả hai càng ngày càng ít quần áo, cuối cùng trần truồng. Nhưng Lộ Thần lại dừng lại. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve thủ cung văn trên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi. Thủ cung văn của ngươi không phải thủ cung văn bình thường. Lúc này Mộ Dung Tuyết Nhi mắt đã ngập nước sân, không nghe Lộ Thần nói nữa. Thân thể nàng hơi động đậy trên giường. Vương gia, thủ cung văn của ta đã bị phá. Nói những điều này có ích gì? Vương gia đừng kéo dài nữa, làm lỡ việc chính. Nói xong, nàng giơ tay lên, định kéo Lộ Thần xuống. Thấy vậy, Lộ Thần cười, nói tiếp, thủ cung văn của ngươi thực ra là một loại chú văn. Chỉ cần nam nhân phá thân ngươi, chú văn sẽ phát huy tác dụng lên người hắn. Sau này hắn sẽ mãi mãi yêu thương ngươi, không thể rời bỏ ngươi, nghe lời ngươi, thậm chí tùy ý ngươi điều khiển. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi vốn đang mê ly, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Nàng không tin nhìn Lộ Thần, nếu thật như Lộ Thần nói, thân thể nàng bị Lộ Thần phá, thì chẳng phải Lộ Thần đã trúng chú văn, rồi là nô lệ của nàng rồi sao? Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần. Vương gia đừng đùa nữa, đây chỉ là thủ cung văn bình thường thôi. Nếu thủ cung văn này thật có năng lực như vương gia nói, thì chẳng phải vương gia đã yêu ta, nghe lời ta rồi sao? Nhưng ta thấy sao vương gia chỉ ưa thích thân thể ta, chứ không phải chúng phải lời nguyền nào. Lộ Thần một bên vuốt ve tấm bùa trên người Mộ Dung Tuyết Nhi, một bên nói, ta không chúng phải lời nguyền này là vì thân thể ta đặc biệt. Còn về việc ta có yêu mến ngươi hay không, dù không có tấm bùa này, ta vẫn sẽ yêu ngươi, vẫn sẽ lừa ngươi đến Bắc Vương phủ, để ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi rơi vào im lặng, chỉ nằm yên trên giường, ngẩng đầu nhìn Lộ Thần, cố gắng tìm ra sự trêu chọc trong ánh mắt hắn. Nhưng ánh mắt Lộ Thần lại vô cùng kiên định, không giống như đang nói dối. Lộ Thần tiếp tục nói, ngươi là nha hoàn bên cạnh Nguyệt Hoàng, nàng vô cùng tin tưởng và coi trọng ngươi. Đối với nàng mà nói, ngươi là một công cụ hữu dụng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sao? Một công cụ hữu dụng như vậy, nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua? Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn không nói gì. Lộ Thần nói tiếp, chính vì ngươi là công cụ nàng coi trọng nhất, nên nàng mới muốn lợi dụng ngươi để khống chế ta, để ta cũng trở thành quân cờ của nàng. Đáng tiếc, nàng không ngờ ta lại không bị ảnh hưởng bởi tấm bùa này. Nghe đến đây, Mộ Dung Tước Nhi về cơ bản đã tin lời Lộ Thần. Nàng liên hỏi Nguyệt Hoàng vì sao lại phái nàng đến Bắc Quốc. Đại Nguyệt Vương triều rộng lớn, nói đến những người đẹp, những người Lộ Thần ưa thích chắc chắn cũng rất nhiều. Vậy mà Nguyệt Hoàng lại chọn nàng. Nàng vốn là nha hoàn đắc lực bên cạnh Nguyệt Hoàng. Có nàng ở đó, Nguyệt Hoàng xử lý việc triều chính cũng không mệt mỏi như vậy. Bắc Vương nói không sai, nàng là một công cụ hữu dụng như vậy. Nguyệt Hoàng không cần phải phái nàng đi, trừ phi Nguyệt Hoàng thấy phái nàng đến Bắc Quốc hữu dụng hơn là giữ nàng lại Đại Nguyệt. Bắc Vương là người có dã tâm và thực lực, nếu có thể dùng nàng để khống chế Bắc Vương sau này sẽ rất hữu dụng. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Ngộ Thần đã khám phá âm mưu của Nguyệt Hoàng, cũng biết tác dụng của tấm bùa. Quan trọng nhất là tấm bùa này đối với Lộ Thần hoàn toàn vô dụng, kế hoạch của Nguyệt Hoàng coi như thất bại. Đúng lúc này, Lộ Thần cười nói, ban đầu Nguyệt Hoàng muốn lợi dụng ngươi để khống chế ta, kết quả ngươi không chỉ mất thân, tấm bùa cũng không có tác dụng gì với ta. Nếu Nguyệt Hoàng biết tấm bùa không phát huy tác dụng, ngươi nghĩ nàng còn tin tưởng ngươi sao? Rất đơn giản, ngươi không khống chế được ta, lại còn bị ta chiếm đoạt, kết quả cuối cùng có thể là ngươi bị ta khống chế. Một khi Nguyệt Hoàng biết tấm bùa mất hiệu lực, ngươi cũng vô dụng. Mộ Dung Tuyết Nhi hơi ngây người, khó trách Nguyệt Hoàng ban đầu không nói với nàng về tấm bùa. Nếu tấm bùa mất hiệu lực, nàng chắc chắn sẽ lo lắng mình vô dụng bên cạnh Nguyệt Hoàng. từ đó phản bội Nguyệt Hoàng. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, ngươi nói những điều này với ta, có mục đích gì? Lộ Thần thản nhiên nói, để ngươi hoàn toàn quy phục, trở thành nữ nhân thực sự của ta. Nói xong, Lộ Thần cúi người xuống, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mộ Dung Tuyết Nhi. Ngô ngô ngô. Mộ Dung Tuyết Nhi phản kháng yếu ớt không có kết quả, đành phải phối hợp với Lộ Thần. Vừa nghĩ đến những điều Lộ Thần nói, lòng Mộ Dung Tuyết Nhi vô cùng lo lắng. Sự lo lắng đó cùng cảm giác trên người khiến nàng càng thêm sao động. Lúc này nàng chỉ muốn quên hết phiền muộn. Không biết bao lâu sau, Mộ Dung Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo phía sau lưng. Mộ Dung Tuyết Nhi tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lộ Thần lại cầm bút lông viết lên lưng nàng. Lúc này Mộ Dung Tuyết Nhi toàn thân nóng rực, khó nhịn lắm. Nàng là một người phụ nữ nằm trước mặt Lộ Thần, mà Lộ Thần không làm chuyện chính, lại cầm bút lông viết lên lưng nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương, vương gia, đêm dài lắm, có thời gian luyện trước, làm xong chuyện chính trước có được không? Nhìn vẻ quyến rũ của Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần dừng bút. Muốn ta làm chuyện chính, vậy ngươi hãy nói cho ta biết mục đích thực sự ngươi đến phủ tối nay. Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, lời nói dối của nàng lại bị Bắc Vương nhìn thấu. Không phải nói Bắc Vương căn bản không tin nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi cố nén sự khó chịu trên người, nói, vương gia, ta không phải nói rồi, ta đến là vì bệ hạ. Lộ Thần ngắt lời Mộ Dung Tuyết Nhi, nếu ngươi không muốn nói mục đích thực sự thì đừng nói, bản vương muốn tiếp tục luyện chữ. Mộ Dung Tuyết Nhi cắn răng, tên hỗn đản này lại dùng cách này bức cung mình. Mộ Dung Tuyết Nhi đành phải nói, bệ hạ bảo ta lấy trộm bản đồ bố trí quân sự của Bắc Quốc. Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, Lộ Thần liền ném bút lông sang một bên, rồi cúi người xuống, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mộ Dung Tuyết Nhi. Sáng sớm, Lộ Thần tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái. Mộ Dung Tuyết Nhi đã dậy rồi, nàng đứng bên giường, quay người lại, y phục chỉ che một nửa người, rất quyến rũ. Thấy Lộ Thần tỉnh dậy, ánh mắt Mộ Dung Tuyết Nhi có vẻ phức tạp. Tối qua nàng bị Lộ Thần bức cung, nói ra mục đích đến Bắc Vương phủ, thật phiền toái. Nàng không hoàn thành được nhiệm vụ của nữ đế, Lộ Thần đã biết nàng đến để lấy trộm bản đồ bố trí quân sự, chắc chắn hắn sẽ không nói cho nàng bố trí quân sự thực sự, cũng sẽ không cho nàng xem bản đồ thật. Thôi, dù sao lần này chỉ giúp Đại Võ thăm dò Bắc Quốc, dù không lấy được bản đồ bố trí quân sự, Mượt Hoàng cũng sẽ không nói gì nàng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục mặc quần áo, không nói với Lộ Thần một câu nào. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi im lặng mặc quần áo, Lộ Thần nằm trên giường, nhìn thân hình hoàn mỹ của nàng, nói, ngươi sao không nói gì? Mộ Dung Tuyết Nhi mặt không đổi sắc nói, trước mặt vương gia, ta không thể tự chủ, không muốn nói chuyện. Lộ Thần cười cười, không thể tự chủ của Mộ Dung Tuyết Nhi chắc là chỉ đêm qua. Trong phòng hắn, Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Lộ Thần nói, ta sẽ cho ngươi một phần bản đồ bố trí quân sự của Bắc Quốc, để ngươi dễ dàng giao nộp cho Nguyệt Hoàng. Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên nói, vương gia định dùng bản đồ giả để đánh lừa quân đội Đại Võ sao? Bản đồ bố trí quân sự rất quan trọng trong chiến tranh, là bí mật quân sự, không ai dễ dàng giao ra, trừ phi muốn dùng bản đồ giả để dụ địch. Mộ Dung Tuyết Nhi không nghĩ Lộ Thần sẽ giao cho nàng bản đồ thật. Lộ Thần nói, ta đúng là định dùng ngươi để giao bản đồ cho Đại Võ, nhưng bản đồ ta có một phần là thật. Nói xong, Lộ Thần giơ tay lên, một cuộn bản đồ trong thư phòng bay vào phòng, lơ lửng trước mặt Mộ Dung Tuyết Nhi. Nhìn bản đồ lơ lửng trước mắt, Mộ Dung Tuyết Nhi cuối cùng không nhịn được, nhận lấy bản đồ, rồi nhìn lướt qua tình hình bố trí quân sự trên nó. Bản đồ này có tình hình bố trí quân sự của Bắc Quốc, nhưng không đánh dấu số lượng quân lính, giá trị thông tin này giảm đi rất nhiều. Cùng một cứ điểm quân sự, 100 quân lính cũng thủ, 10 vạn quân lính cũng thủ, nhưng địch nhân muốn chiếm cứ điểm quân sự, độ khó khăn lại khác nhau hoàn toàn. Lộ Thần cười hỏi, sao nào, ta đối với ngươi không tệ chứ? Giao dịch lần này, ngươi hài lòng không? Mộ Dung Tuyết Nhi quay đầu nhìn Lộ Thần nằm thẳng thắn trên giường, thản nhiên nói, đa tạ vương gia, ta về trước đây, nếu vương gia cần gì, có thể sai người đến tìm ta. Mộ Dung Tuyết Nhi đã thỏa hiệp, dù sao đã thế này rồi, nàng không làm gì được người đàn ông này. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Mộ Dung Tuyết Nhi thay xiêm y chỉnh tề, rồi rời khỏi vương phủ, rời khỏi nơi khiến nàng đọa lạc này, trở lại công quán. Nàng lập tức sai người mang bản đồ bố trí quân sự đến Đại Nguyệt, dù bản đồ đó có thật hay giả, nàng cũng nhất định phải đưa nó ra ngoài. Nếu Đại Nguyệt không có chút động tĩnh nào, rất có thể sẽ khiến Nguyệt Hoàng nghi ngờ. Sau khi hoàn thành công việc, Mộ Dung Tuyết Nhi trở về phòng, bảo nha hoàn chuẩn bị nước nóng, rồi vào bồn tắm thư giãn. Nhìn những chữ khắc trên người, nàng nhớ lại chuyện tối qua và những lời Lộ Thần nói. Mộ Dung Tuyết Nhi vô cùng rối bời. Nếu chuyện thư từ thủ cung là thật, một khi Nguyệt Hoàng biết thân thể nàng bị Bắc Vương, mà nàng lại không thể khống chế Bắc Vương, thì Nguyệt Hoàng chắc chắn sẽ không còn tin tưởng nàng nữa. Với thân phận như nàng, Một khi mất đi thánh sủng, sẽ có vô số kẻ tìm cách trừ khử. Nàng có thể sống đến ngày nay đều là nhờ được Nguyệt Hoàng trọng dụng. Chính mình thực sự muốn phản bội Nguyệt Hoàng sao? Hai chữ phản bội như dao cứa vào tim. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến việc phản bội Nguyệt Hoàng. Dù Nguyệt Hoàng thường trừng phạt, sai bảo nàng đủ điều, nàng vẫn luôn cho rằng đó là bổn phận, không hề oán hận. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi giơ tay vỗ nước trong bồn tắm, để tiếng nước át đi những suy nghĩ hỗn độn. Đều cứ tiếp tục suy nghĩ, thân thể nàng lát nữa lại sẽ biến đổi kỳ lạ. Mộ Dung Tuyết Nhi thở dài, nâng chân ngọc lên, nhìn những chữ khắc trên nó, lẩm bẩm: "Ai, tên hỗn đản này quả thực là khắc tinh của ta." Buổi chiều, Mộ Thần đang xem xét bản vẽ cải tiến hỏa khí trong thư phòng, thì nghe tiếng nha hoàn truyền đến: "Vương gia, tiểu thư Hiên Viên cầu kiến." Lộ Thần thản nhiên đáp: "Cho vào." Hiên Viên Vân khinh bước vào thư phòng, Lộ Thần vẫn nhìn bản vẽ trên bàn, ánh mắt không hề đặt lên người nàng. Hiên Viên Vân khinh hỏi: "Vương gia, ngài gọi thuộc hạ có việc gì?" Tuy bề ngoài Hiên Viên Vân khinh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng kích động. Anh trai nàng tối qua đã nói, chỉ cần hôm nay nàng biểu hiện tốt, nghiêm túc trả lời câu hỏi của vương gia, rất có thể vương gia sẽ đồng ý cho nàng ra tiền tuyến. Chiến trường chính là ước mơ bấy lâu nay của nàng. Nghe Hiên Viên Vân khinh nói xong, Lộ Thần vẫn không ngẩng đầu. Hắn lật xem bản vẽ xung kíp, vừa nhìn vừa nói: "Vân khinh, ta nghe ca ngươi nói ngươi muốn ra tiền tuyến." Hiên Viên Vân khinh đáp: "Hồi vương gia, đúng vậy, thuộc hạ đã học được kha khá, hiện giờ chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến." Lộ Thần thản nhiên nói: "Trên chiến trường là nơi sinh tử, không đơn giản như ngươi nghĩ. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chưa?" Hiên Viên Vân khinh không chút do dự: "Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, xin vương gia yên tâm." Lộ Thần ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Vân khinh, nàng mặc áo giáp đen viền đỏ, khải giáp che phủ toàn bộ thân hình, tóc nàng buộc cao thành kiểu đuôi ngựa, lộ ra vầng trán trắng sáng, cả người nàng toát lên vẻ oai hùng hăng hái, tràn đầy tinh thần. Lộ Thần nói: "Ta có thể cho ngươi ra tiền tuyến, nhưng ta có điều kiện." Hiên Viên Vân khinh nói: "Vương gia cứ nói, sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi quay về vương phủ làm thị vệ thân cận cho ta." Hiên Viên Vân khinh hơi sững sờ, rồi nói: "Thuộc hạ nhận lời." Điều kiện này đối với Hiên Viên Vân khinh chẳng đáng kể gì. Trước kia, khi nàng theo Đại Ngu đến Nhạn Thành, nàng đã nhận làm thị vệ cho Lộ Thần, học tập bên cạnh hắn, nhưng Lộ Thần lại phân nàng đến quân đoàn do anh trai hắn chỉ huy. Hiên Viên Vân khinh nghĩ, có lẽ vương gia sẽ lại như lần trước, chờ nàng trở về Nhạn Thành, lại phân nàng đến một quân đoàn nào đó. Lộ Thần hậu cung đã có nhiều nữ nhân, hẳn sẽ không để ý đến nàng nữa. Hiện giờ, Hiên Viên Vân khinh không có những suy nghĩ lung tung như trước, nhưng tình cảm dành cho Bắc Vương trong lòng lại càng ngày càng sâu đậm. Thấy Hiên Viên Vân khinh đồng ý, Lộ Thần nói: "Ốt, mấy ngày nữa sẽ có người vận chuyển lương thảo đến Vĩnh An huyện, ngươi đi cùng đội vận chuyển, ta sẽ viết thư cho tướng quân Mục, để ông ấy an bài chức vụ cho ngươi." Hiên Viên Vân khinh kích động nửa quỳ xuống: "Đa tạ đại vương." Lộ Thần nói: "Được rồi, đứng lên đi, ngươi chuẩn bị đi." "Dạ, đại vương." "Thuộc hạ cáo lui." Hiên Viên Vân khinh vui mừng rời khỏi thư phòng, nhìn theo bóng lưng nàng. Lộ Thần vẫn có chút luyến tiếc, nhưng nhìn bộ khải giáp của Hiên Viên Vân khinh, Lộ Thần vẫn cảm thấy chiến trường mới là nơi dành cho nàng. Cưỡng ép giữ nàng ở lại Bắc Vương phủ không thích hợp, sẽ kìm hãm tính cách của nàng. Nửa tháng sau, Võ Quân Uyển trở về Đại Võ. Ngay khi vừa về đến triều đình, nàng đã bị nhiều đại thần vạch tội, khiến nàng chú ý. Nàng không thuyết phục được Nguyệt Hoàng liên minh với Đại Võ, có lẽ là năng lực của nàng không đủ, nhưng nàng không cần phải bị vạch tội đến mức này. Với thế lực ngày càng lớn mạnh của mình, những đại thần đó dù có bất mãn cũng không dám công khai liên kết vạch tội Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển nghi ngờ có người giở trò quỷ trong bóng tối, nàng lập tức vận dụng sức mạnh điều tra những gì đã xảy ra gần đây ở Đại Võ. Sao chỉ đi một chuyến, trở về thì hướng gió trong triều thay đổi lớn như vậy, rốt cuộc ai đang ngầm điều khiển hướng gió nhằm vào nàng? Trong Thanh Vân Điện, tiếng thị vệ nữ vang vọng khắp điện. Võ Quân Uyển dựa vào mỹ nhân sập, tĩnh lặng nghe thị vệ báo cáo. Một lát sau, thị vệ nữ mới báo cáo xong toàn bộ những sự kiện lớn xảy ra ở Đại Võ những ngày nàng vắng mặt. Nếu thị vệ vừa dứt lời, Võ Quân Uyển hừ lạnh: "Người đâu, đi mời Sài đại nhân đến gặp bản cung." Võ Quân Uyển vừa dứt lời, ngoài điện đã vang lên tiếng Sài Kỳ Lương: "Trưởng công chúa không cần phải sai người đi gọi, thần đã đến." Bước vào điện, Sài Kỳ Lương đứng sau tấm rèm đỏ, hành lễ với Võ Quân Uyển: "Hạ quan bái kiến trưởng công chúa." Võ Quân Uyển nói: "Sài đại nhân, gần đây ngài hình như rất bận rộn à?" Sài Kỳ Lương đáp: "Bệ hạ muốn xuất binh đánh Bắc Quốc, thần tự nhiên có nhiều việc phải lo." Võ Quân Uyển nói: "Sài đại nhân hẳn biết hiện giờ trên triều đình có không ít đại thần đang công kích bản cung chứ?" Sai Kỳ Lương đáp: "Điện hạ bớt giận, gần đây hướng gió quả thật bất lợi cho điện hạ, nhưng rõ ràng là do kẻ nào đó ngầm thao túng, sẽ không ảnh hưởng lớn đến điện hạ." Võ Quân Uyển hỏi: "Theo Sài đại nhân, ai là người đứng sau giật dây, là những đệ đệ của bản cung hay là vị kia?" Võ Quân Uyển không nói rõ, nhưng Sài Kỳ Lương hiểu vị kia là ai. Rõ ràng Võ Quân Uyển nói đến Võ Hoàng. Võ Hoàng rất có thể đã nghi ngờ nàng, nên muốn kìm hãm nàng, không cho phép thế lực của nàng tiếp tục mở rộng. Việc nàng không thể liên minh với Đại Nguyệt quả là một cơ hội tốt. Sai Kỳ Lương nói, theo thần thấy, khả năng lớn là các điện hạ không yên lòng, cho đây là cơ hội để vu cáo điện hạ. Võ Quân Uyển hừ lạnh, bản cung công hiến hết mình cho đại võ, bọn họ lại liên kết lại công kích bản cung. Lúc này, cả Sai Kỳ Lương lẫn Võ Quân Uyển đều không nghĩ tới kẻ đứng sau là ai. Hiện giờ là thời điểm then chốt đại võ và Bắc Quốc khai chiến. Họ không ngờ tới Bắc Vương lại rảnh rỗi kéo các đại thần đại võ vu cáo nàng một công chúa nước địch. Dù sao, người phát động chiến tranh là Võ Hoàng, chứ không phải Võ Quân Uyển. Vu cáo có tác dụng hay không còn chưa biết. Dù có tác dụng, tước hiệu trưởng công chúa của nàng bị tước bỏ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chiến sự giữa đại võ và Bắc Quốc. Võ Quân Uyển và Sài Kỳ Lương chỉ có thể dựa vào lợi ích để phán đoán kẻ đứng sau. Cái được lợi khi nàng bị vu cáo, người đó chính là kẻ đứng sau. Rõ ràng, nếu nàng bị đàn áp, thì đối với các huynh đệ nàng là chuyện tốt. Nên Võ Quân Uyển và Sài Kỳ Lương trước tiên nghĩ đến những hoàng tử vô dụng đó đã kéo các đại thần làm việc này. Đúng lúc đó, Võ Quân Uyển chợt nhớ ra điều gì. Nàng cau mày nói, bản cung cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cho dù chỉ là các đệ đệ của bản cung, với năng lực của phụ hoàng, hoàn toàn có thể ngăn cản bọn họ tiếp tục gây rối. Võ Quân Uyển cảm thấy nguy hiểm rình rập. Nàng cảm thấy phụ hoàng đã bắt đầu xa lánh mình. Nếu không, sao phụ hoàng lại để mặc các đại thần công kích mình? Với năng lực của phụ hoàng, ngăn cản các đại thần nói lung tung là hoàn toàn có thể. Việc phụ hoàng không làm như vậy, không ngăn cản họ, chứng tỏ phụ hoàng cũng có ý muốn kìm hãm nàng, nên làn sóng vu cáo nàng trên triều đình mới kéo dài lâu như vậy. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Sai Kỳ Lương trầm mặc một lát rồi nói, điện hạ đừng nghĩ nhiều. Sai Kỳ Lương thông minh như vậy làm sao không nhìn ra ý đồ của Võ Hoàng. Võ Quân Uyển trong một năm qua quá nổi bật, đã đe dọa nghiêm trọng đến địa vị của các hoàng tử, khiến họ ngày càng mất ảnh hưởng ở đại võ. Hiện giờ dân chúng đại võ chỉ biết đến trưởng công chúa, hầu như không biết đến các hoàng tử. Võ Quân Uyển nghĩ thầm, xem ra nàng đã khiến phụ hoàng nghi ngờ, về sau phải khiêm tốn hơn. Lúc này, nhà ngự sử đại phu đại võ hôm nay có một vị khách đặc biệt. Trong phòng khách, trước mặt ngự sử đại phu Trương Nguyên Bạch ngồi một người đàn ông trung niên mập mạp, mặc áo gấm, đeo dây chuyền vàng to, ăn mặc xa hoa. Trương Nguyên Bạch cười nói, Tiền Hưng Sương, ngươi đã chọn đúng. Việc huy đầu quân cho nhị hoàng tử thật ngoài dự liệu của bản quan. Tiền Hưng Sương cười nói, trưởng công chúa chỉ là một người phụ nữ, cho dù có năng lực hơn nữa, tương lai cũng không thể kế thừa đế vị. Theo nàng, chẳng có tương lai. Trương Nguyên Bạch nói, bản quan rất ngạc nhiên. Ngươi không sợ trưởng công chúa biết ngươi đã đầu phục nhị hoàng tử sao? Trưởng công chúa không tha cho bất cứ ai. Tiền Hưng Sương cười nói, trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Chỉ cần Trương đại nhân không nói ra, trưởng công chúa làm sao biết ta đã đầu phục nhị hoàng tử. Nói đến đây, Tiền Hưng Sương lấy ra một sấp ngân phiếu, đặt trước mặt Trương Nguyên Bạch. Trương đại nhân, đây là lòng thành của tiểu nhân, xin nhận. Trương Nguyên Bạch liếc nhìn sấp ngân phiếu, ánh mắt lóe lên, nhưng nhanh chóng che giấu. Ông vuốt râu, cười nói, được, được, bản quan nhất định sẽ nói tốt về ngươi với nhị hoàng tử. Lúc này, Tiền Hưng Sương lại lấy ra một sấp giấy khác. Trương đại nhân, đây là những việc mờ ám trưởng công chúa làm những năm gần đây, chắc chắn hữu ích cho nhị hoàng tử. Nghe vậy, Trương Nguyên Bạch giật mình, vội vàng lấy sấp giấy, xem lướt qua, rồi cất giữ cẩn thận như báu vật. Điện hạ thấy những thứ này nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Tiền Hưng Sương nịnh nọt, đây là bổn phận của tiểu nhân. Vĩnh An huyện, trên đường biên giới, chi chít những chiến hào, vũ khí thay đổi, hình thái chiến tranh cũng biến đổi tương ứng. Bắc Quốc khi đối mặt chiến tranh lần này, không còn là thu mình trong thành để phòng thủ. Mục Trường Thiên xuất lĩnh 20 vạn đại quân, đã sẵn sàng cho cuộc chiến đối đầu trực diện với quân đội đại võ. Cùng lúc đó, trên đường biên giới phía Tây, 30 vạn đại quân đại võ cũng đã sẵn sàng tấn công. Một người đàn ông cao lớn, toàn thân khoác áo giáp đen, cưỡi ngựa đứng trên sườn núi nhỏ cách đường biên giới không xa, quan sát hướng Vĩnh An huyện. Phía sau ông ta là rất nhiều binh lính. Lúc này, một phó tướng nói, không biết quân Bắc Quốc đang làm trò gì, đào nhiều chiến hào thế này, chẳng lẽ chúng nó tưởng dựa vào mấy cái hào này mà ngăn cản thiết kỵ đại võ ta sao? Phó tướng khác lên tiếng, tiếc phó tướng vẫn không nên xem thường quân Bắc Quốc. Bắc Quốc có thể quét sạch Man tộc ở phía Bắc, lại đánh bại cả đại quân Thi Khải Vương, chúng nó vẫn có chút thực lực. Nghe vậy, tiếc phó tướng hừ lạnh, đánh thắng mấy tên Man tử đầu óc như lượng có gì mà khoe khoang, chúng ta không phải đám Man tử phía Bắc kia. Một số binh lính lập tức phụ họa tiết phó tướng, Bắc Quốc chỉ là một nước nhỏ, làm sao sánh được với vương triều đại võ chúng ta. Theo ta thấy, chưa đầy 3 tháng, chúng ta sẽ đánh tan quân phòng thủ Vĩnh An huyện, thẳng tiến Bắc Quốc. 3 tháng, nói gì thế, 3 tháng chúng ta diệt luôn cả Bắc Quốc, chứ không phải chỉ chiếm Vĩnh An huyện. Các binh lính lời qua tiếng lại bàn tán về việc bao lâu sẽ đánh bại Bắc Quốc. Trong mắt chúng, Bắc Quốc như đã chắc chắn bị diệt vong. Đúng lúc này, chủ soái Ứng Phi Vũ, người mặc áo giáp đen, lên tiếng: "Các ngươi đừng mừng vội, lần tấn công Bắc Quốc này, khả năng lớn chúng ta không phải là quân chủ lực." Nghe Ứng Phi Vũ nói vậy, các phó tướng phía sau ông ta đều sững sờ. Ai cũng biết diệt Bắc Quốc là chiến công to lớn, nếu được làm quân chủ lực đánh vào Bắc Quốc, tất nhiên sẽ được nhiều quân công. Nào ngờ chủ soái lại nói rất có thể họ không phải quân chủ lực. Một phó tướng thắc mắc nói: "Tướng quân, chúng ta dù sao cũng ở tuyến đầu giáp giới với Bắc Quốc, sao lại không phải quân chủ lực? Bệ hạ điều chúng ta đến đây sớm như vậy, chẳng phải để chúng ta phá vỡ phòng thủ Vĩnh An huyện sao?" Ứng Phi Vũ thản nhiên đáp: "Đại bộ phận binh lực Bắc Quốc đều tập trung ở Vĩnh An huyện. Ngươi nghĩ bệ hạ sẽ dốc toàn lực ở Vĩnh An huyện đánh trận tiêu hao với Bắc Quốc sao? Nếu chỉ tấn công một Bắc Quốc nhỏ mà lại tổn thất nhiều binh lực, tương lai còn diệt đại hạ thế nào?" Nghe Ứng Phi Vũ nói vậy, mọi người đều sửng sốt. Quả thật, tuy miệng nói Bắc Quốc không có thực lực gì, nhưng trong lòng họ vẫn rõ ràng, Bắc Quốc có thể đánh bại Man tộc phía Bắc, thậm chí diệt cả đại quân có đại tông sư, vẫn có vài thủ đoạn. Nếu ở Vĩnh An huyện đánh trận tiêu hao trực diện với đại quân Bắc Quốc, đại võ chắc chắn sẽ tổn thất không ít binh lính. Đại võ diệt Bắc Quốc là để chuẩn bị cho việc diệt đại hạ. Nếu diệt Bắc Quốc mà tổn thất quá lớn, thì thiệt hơn lợi. Cho nên võ hoàng rất có thể sẽ không dồn toàn bộ binh lực vào Vĩnh An huyện. Ứng Phi Vũ tiếp tục nói: "Theo ta thấy, quân chủ lực thực sự là chiến tướng quân và tu tướng quân dẫn đầu. Rất có thể họ sẽ mượn đường Đại Nguyệt, vòng qua Vĩnh An huyện để tấn công Bắc Quốc. Chức năng của chúng ta ở đây chỉ là kiềm chế quân phòng thủ Vĩnh An huyện của Bắc Quốc." Nghe vậy, một số binh lính suy nghĩ một chút, thấy lời tướng quân họ nói có lý. Điều này khiến các binh lính có phần thất vọng. Nếu họ không phải quân chủ lực, thì có nghĩa là đại võ sau này sẽ không cử thêm quân đến. Nếu họ không đánh chiếm được Vĩnh An huyện, thì công lao diệt Bắc Quốc cơ bản không liên quan đến họ. Dù họ kiềm chế được địch, nhưng họ không phải là quân tiên phong đánh vào Bắc Quốc, chỉ làm nhiệm vụ kiềm chế, chắc chắn không có công lao lớn bằng quân đánh vào Bắc Quốc. Hơn nữa còn có một điểm rất quan trọng. Nếu họ không thể đánh chiếm Bắc Quốc trước, thì tài sản của Bắc Quốc sẽ không thuộc về họ. Đến lúc đó, quân chủ lực đánh vào Bắc Quốc sẽ vơ vét sạch Bắc Quốc. 30 vạn đại quân họ chỉ có thể đứng nhìn. Thấy binh lính phía sau có vẻ không vui, Ứng Phi Vũ cười nói: "Cho dù chúng ta không phải quân chủ lực, chỉ cần chúng ta đánh chiếm được Vĩnh An huyện, đánh vào Bắc Quốc, đến lúc đó chúng ta vẫn là quân chủ lực. Tuy triều đình rất có thể sẽ để họ kiềm chế quân chủ lực Bắc Quốc, nhưng nếu họ đánh bại quân chủ lực Bắc Quốc và chiếm được Bắc Quốc, thì công lao của họ vẫn rất lớn. Chỉ cần họ đánh chiếm được Bắc Quốc trước quân chủ lực của triều đình, họ vẫn có thể giàu to." Nghe Ứng Phi Vũ nói vậy, các binh lính phía sau ông ta lại phấn chấn: "Bắc Quốc có nhiều thứ kỳ lạ. Nếu có thể đánh chiếm Bắc Quốc trước quân chủ lực của triều đình, thì những thứ đó sẽ thuộc về họ." Nghĩ đến đây, các binh lính lại có động lực. Tuy trong lòng họ nghĩ vậy, nhưng trước khi có lệnh của triều đình, họ vẫn chỉ có thể chờ ở trong lãnh thổ đại võ, chờ lệnh của triều đình. Nửa tháng sau, Nhạn Thành, Lộ Thần và Gia Cát Trọng Quang đứng trước bản đồ, bàn luận về việc nên tiến hành chiến sự với đại võ như thế nào. Lộ Thần nói: "Đại học sĩ thấy lần này chúng ta có nên đánh vào lãnh thổ đại võ không?" Lộ Thần rất tin tưởng vào sức mạnh chiến đấu của quân đội Bắc Quốc. Ông ta thấy Bắc Quốc muốn thắng quân đội đại võ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng đánh bại quân đội đại võ thì dễ, còn những chuyện sau đó thì khá rắc rối, chẳng hạn như việc phản công đại võ. Lộ Thần đang phân vân có nên phản công đại võ, chiếm lĩnh lãnh thổ đại võ hay không. Tuy Lộ Thần đã có kinh nghiệm cai trị Bắc Quốc, nhưng Bắc Quốc dù sao cũng là phong quốc của ông ta, nếu chiếm lĩnh lãnh thổ đại võ, chưa chắc có thể cai trị tốt dân chúng ở đó. Cai trị dân chúng của nước khác là vấn đề rất phức tạp, không phải chuyện dễ dàng. Hiện nay Bắc Quốc đang phát triển, Lộ Thần không muốn vì chiếm lĩnh lãnh thổ nước khác mà gây ra hỗn loạn ở Bắc Quốc. Gia Cát Trọng Quang nói: "Vương gia, theo thần thấy, lần này Bắc Quốc không chỉ nên phản công đại võ, mà còn nên chiếm lĩnh U Bình quận sát cạnh Vĩnh An huyện. Chỉ có phản công đại võ mới có thể uy hiếp các vương triều khác tốt hơn, tranh thủ thêm thời gian phát triển cho Bắc Quốc. Mà chiếm lĩnh U Bình quận sẽ giúp Bắc Quốc giáp giới trực tiếp với vùng đất do triều đình đại hạ kiểm soát. Quan trọng nhất là U Bình quận đông dân. Lại thêm trong 2 năm nay dân chúng nơi đây oán hận triều đình đại võ vì hạn hán và thuế má. Nếu áp dụng một số chính sách của Bắc Quốc vào U Bình quận, có thể nhanh chóng khiến dân chúng U Bình quận hướng về Bắc Quốc. Mà Bắc Quốc cũng cần thêm dân chúng. Trước khi đến Bắc Quốc, Gia Cát Trọng Quang đã đi nhiều nơi ở đại võ. Ông ta cũng đã đi qua U Bình quận, nên khá hiểu tình hình ở U Bình quận. Trước đây, khi Bắc Quốc mua Vĩnh An huyện từ Kỳ Quốc, chỉ mua được một nửa, nửa còn lại hoàn toàn chặn Bắc Quốc khỏi việc giáp giới trực tiếp với vùng đất do triều đình đại hạ kiểm soát. U Bình quận nằm sát cạnh vùng đất do đại hạ triều đình kiểm soát. Nếu Bắc Quốc lúc đó xuất binh đánh đại hạ, họ có thể trực tiếp đi qua U Bình quận, tránh Kỳ Quốc và các nước chư hầu khác, thẳng tiến tấn công các thành trì do đại hạ kiểm soát. Dĩ nhiên, nếu Bắc Quốc thực sự muốn đánh xuống kinh thành, họ cũng có thể chọn đường vòng, chỉ là sẽ thêm một con đường nữa để tiến vào vùng đất do Đại Hạ kiểm soát, tức là có thêm một lựa chọn. Ví dụ, nếu Đại Võ muốn đánh Bắc Quốc, họ sẽ không dồn toàn bộ lực lượng vào Vĩnh An huyện, mà sẽ mượn đường Đại Nguyệt, từ Đại Nguyệt tiến đánh Bắc Quốc, chiếm được U Bình quận còn có những lợi ích khác. Ví dụ như các đoàn thương đội không cần phải đi qua Kỳ Quốc, nhờ đó giảm được một số thuế. Tất nhiên, đây chỉ là những lợi ích không đáng kể. Đối với Bắc Quốc, lợi ích thực sự là dân số. Sự phát triển của Bắc Quốc phụ thuộc vào dân số, nhất là đối với sự phát triển công nghiệp. Lộ Thần nhìn bản đồ, trầm ngâm một lát rồi nói, tốt, chờ Mục tướng quân đánh tan 30 vạn quân Đại Võ ở U Bình quận, lập tức phản công. Đúng lúc đó, tiếng một binh lính vang lên ngoài cửa, vương gia, thám tử Đại Võ cấp báo. Lộ Thần lập tức nói, cho vào. Ngay sau đó, một binh lính cầm y vệ bước vào thư phòng, dâng báo cáo cho Lộ Thần. Lộ Thần xem xét kỹ lưỡng, rồi đưa cho Gia Cát Trọng Quang bên cạnh. Gia Cát Trọng Quang xem qua báo cáo, nói, xem ra Vĩnh An huyện sắp xảy ra chiến sự. Lộ Thần lập tức cầm bút viết lệnh quân, ra lệnh rằng, một khi quân Đại Võ tấn công Vĩnh An huyện, Mục Trường Thiên sẽ dẫn binh phản công Đại Võ, nhanh chóng chiếm lấy U Bình quận, cắt đứt hậu cần của quân chủ lực Đại Võ, không cho quân chủ lực Đại Võ tiến vào Đại Nguyệt tiếp tế. Lập tức, Lộ Thần giao lệnh quân cho sứ giả, để sứ giả truyền lệnh đến Vĩnh An huyện với tốc độ nhanh nhất. Sau khi giao lệnh quân, Lộ Thần lại viết thêm một lệnh quân khác, lệnh cho Tống Học Lâm ở Nham Dương quận và Đông Môn Phi Dược chuẩn bị đối đầu với quân chủ lực Đại Võ. Lộ Thần vừa nhận được tin tức Đại Võ điều động 30 vạn đại quân qua Đại Nguyệt. Đại Võ đã điều hai đại tông sư và 30 vạn đại quân vào Đại Nguyệt. Chắc chắn Vĩnh An huyện sẽ có động tĩnh. Đại Võ sẽ tìm cách kiềm chế quân đội Bắc Quốc ở Vĩnh An huyện, để hai đại tông sư dẫn đầu quân chủ lực tranh thủ thời gian. Như vậy, tổng cộng Đại Võ đã điều động 60 vạn đại quân để tiêu diệt Bắc Quốc. Tin tức này không chỉ đến được Bắc Quốc, mà còn nhanh chóng đến được Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nghe tin Đại Võ điều động 60 vạn đại quân để tiêu diệt Bắc Quốc thì vô cùng vui mừng. Đại Võ đã điều động 60 vạn đại quân, kế hoạch của hắn cũng nên bắt đầu. Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, dân chúng Vĩnh An huyện hầu hết đã sơ tán. Để tránh gây thiệt hại cho dân chúng, Lộ Thần đã ban bố lệnh sơ tán trước đó. Hiện giờ, trên đường ở Vĩnh An huyện hầu như chỉ thấy binh lính. Đúng lúc đó, một binh lính hào hứng hô lớn ngoài danh chứa, tướng quân, đến rồi, đến rồi. Nghe vậy, Mục Trường Thiên lập tức đứng dậy. Ngay sau đó, binh lính đó vào danh chướng, thở hổn hển nói, tướng quân, tướng địch Ứng Phi Vũ dẫn 30 vạn đại quân tiến đến phòng tuyến của chúng ta. Chúng nói tối qua có binh lính bị giết, muốn đến đòi công đạo. Nghe vậy, tất cả mọi người trong danh chướng đều cười, đợi lâu như vậy. Cuối cùng đối phương cũng xuất binh, họ đã chờ không kịp nữa. Mục Trường Thiên lập tức nói, chuẩn bị ngựa, nghe địch. Vừa dứt lời, Mục Trường Thiên liền bước nhanh ra khỏi danh chướng. Mục Trường Thiên vừa ra khỏi danh chướng, tiếng trống liên hồi vang lên trên bầu trời Vĩnh An huyện. Chốc lát sau, hai bên quân đội đã bày xong trận thế. Nhưng khi binh lính Đại Võ nhìn thấy quân đội Bắc Quốc, họ đều vô cùng hoang mang. Sự hoang mang của họ không phải vì quân đội Bắc Quốc dám ra khỏi thành ứng chiến, mà là vì sao quân đội Bắc Quốc lại ít như vậy. Trên thực tế, phần lớn binh lính Bắc Quốc đã ở vị trí của mình chờ lệnh. Chẳng hạn như pháo binh đã ở vị trí pháo binh, bộ binh đã ở trong hào. Còn quân đội phía sau Mục Trường Thiên là lực lượng dự bị, chờ đánh tan quân Ứng Phi Vũ mới xuất kích. Ứng Phi Vũ nhìn thấy một tráng hán mặc áo choàng đỏ bước ra từ phía Bắc Quốc, biết đó là chủ tướng Bắc Quốc, liền vận công, lớn tiếng nói, tối qua có binh lính Bắc Quốc xâm nhập lãnh thổ Đại Võ, giết chết binh lính của ta, hôm nay ta đến đòi công đạo. Nghe vậy, Mục Trường Thiên cười khẩy, cũng vận công, lớn tiếng nói, Ứng Phi Vũ, đừng nói nhảm, có bản lĩnh thì dẫn quân đánh tới. Nghe giọng quen thuộc, Ứng Phi Vũ sững sờ, cau mày nhìn Mục Trường Thiên ở xa. Ngay sau đó, hắn chợt hiểu ra, chưa kịp nói gì, phía sau hắn có người nói, Mục Trường Thiên, chủ tướng Bắc Quốc là Mục Trường Thiên. Mục Trường Thiên không phải đã bị Hạ Hoàng giết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì thế này? Ứng Phi Vũ bình tĩnh lại, cũng không để ý chủ tướng là ai. Tiếp tục nói, nguyên lai ngươi chưa chết. Ta nghe nói ở Đại Võ ngươi đã chết. Còn tiếc nuối cho ngươi, kết quả ngươi không những không chết, mà còn trở thành đại tướng quân Bắc Quốc. Vừa hay, ta đã muốn giao đấu với đại tướng quân Mục lâu rồi. Ứng Phi Vũ và Mục Trường Thiên xem như người quen, cùng thế hệ, từng gặp mặt, nên Ứng Phi Vũ nghe giọng Mục Trường Thiên liền nhận ra. Nhưng việc nhận ra Mục Trường Thiên không hề ảnh hưởng đến việc Đại Võ xuất binh đánh Bắc Quốc. Chiến tranh vô cùng căng thẳng. Ngay sau đó, Ứng Phi Vũ lớn tiếng, tấn công. Vừa dứt lời, tiếng trống vang lên trong quân trận Đại Võ. Cung thủ và binh lính bắt đầu nhanh chóng thay đổi vị trí. Nhìn thấy họ đang bày trận, khóe miệng Mục Trường Thiên khẽ nhếch lên. Trước đây, hai bên giao chiến phải mất thời gian bày trận. Nhưng giờ thì khác rồi, cho dù là trận pháp tốt, cũng không thể ngăn cản được pháo binh. Quân Đại Võ đang nhanh chóng bày trận. Nhưng binh lính Bắc Quốc vẫn không hề nao núng. Họ cưỡi ngựa, đứng yên tại chỗ, nhìn thấy quân lính Bắc Quốc vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ứng Phi Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. Hai quân giao chiến, mà đối phương lại không hề thay đổi đội hình. Mục Trường Thiên là người từng trải, làm sao có thể không biết sự quan trọng của đội hình quân sự. Quân lính không có đội hình, chỉ là một đám cát bụi. Chẳng lẽ Mục Trường Thiên muốn dẫn đầu đám cát bụi này để giao chiến với 30 vạn đại quân đại võ của họ? Số lượng quân lính Bắc Quốc hiện trường vốn đã ít, ước chừng chỉ có vài vạn người. Vài vạn người giao chiến với 30 vạn người, vốn đã không có phần thắng. Cuống chi quân lính Bắc Quốc này không phải đang phòng thủ, mà là trực tiếp đến ngoài thành để đối đầu cứng rắn với đại võ. Tác chiến ngoài thành, hai quân đối đầu, yếu tố quan trọng nhất chính là sự thay đổi đội hình. Không có đội hình thì một bên cơ bản chỉ có thể tấn dã. Ứng Phi Vũ cảm thấy có gì đó không đúng. Mục Trường Thiên lại không phải kẻ ngốc, sao có thể không hề thay đổi đội hình? Bắc Quốc đang làm gì vậy? Tuy không hiểu Mục Trường Thiên đang toàn tính gì, nhưng Bắc Quốc đã để lộ sơ hở lớn như vậy, Ứng Phi Vũ cũng không định khách khí. Theo tiếng trống, Ứng Phi Vũ dẫn đầu đại quân nhanh chóng bày xong đội hình. Nhưng ngay lúc đó, phía Bắc Quốc cũng vang lên tiếng trống. Nghe thấy tiếng trống Bắc Quốc vang lên, Ứng Phi Vũ tưởng rằng Mục Trường Thiên và những người đó mới phản ứng lại để bày đội hình. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, rồi lầm bầm, đã chậm. Ngay sau đó, Ứng Phi Vũ chuẩn bị dẫn đầu đại quân tiến công. Nhưng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một âm thanh điếc tai nhức óc, âm thanh lớn đến nỗi át cả tiếng trống của hai bên. Ứng Phi Vũ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một quả cầu sắt khổng lồ đã rơi vào trong đội hình đại võ. Trong điều kiện bình thường, quân lính trong đội hình thường đứng khá dày đặc. Một quả đạn pháo rơi thẳng vào đám đông, hậu quả khó mà lường được. Ngay khi mọi người cho rằng quả cầu sắt đó chỉ là Bắc Quốc dùng máy bắn đa ném tới, thì quả cầu sắt lập tức phát nổ. Ngay sau đó, những quân lính xung quanh quả cầu sắt lập tức bị thổi bay tung tóe. Tiếng nổ mạnh khiến quân lính đại võ tỉnh táo lại, cũng khiến Ứng Phi Vũ tỉnh táo lại. Nhưng dù sao 30 vạn quân lính đại võ này cũng là những người từng trải trận mạc, họ không hề lập tức hoảng loạn. Ứng Phi Vũ đang định ra lệnh mới thì nơi xa lại vang lên tiếng nổ liên hồi. Trên trận địa pháo binh Bắc Quốc, quân lính Bắc Quốc đã vào trạng thái chiến đấu, liên tục bắn đạn pháo về phía đội hình Ứng Phi Vũ. Cứ mỗi quả đạn pháo nổ tung trong đội hình Ứng Phi Vũ thì thi thể quân lính đại võ lại bay lên trời. Ứng Phi Vũ cuối cùng cũng hiểu tại sao Bắc Quốc lại dễ dàng chinh phục phương Bắc, đánh bại cả quân đội của Thiên Khải Vương, người nắm giữ sức mạnh đại tông sư. Hắn lập tức ra lệnh, lớn tiếng hô, tán. Tuy hắn không biết quả cầu sắt nổ tung đó là thứ gì, nhưng hắn biết rõ, nếu tiếp tục duy trì đội hình, duy trì mật độ dày đặc như vậy, thì rất nhanh 30 vạn đại quân hắn mang đến sẽ bị đối phương giết sạch. Sau khi nghe lệnh Ứng Phi Vũ, binh lính truyền lệnh vội vàng giơ cờ hiệu lệnh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng bén nhọn vang lên bên cạnh Ứng Phi Vũ. Ngay sau đó, Ứng Phi Vũ cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng. Hắn vội vàng né tránh. Hắn né tránh được, nhưng binh lính truyền lệnh phía sau hắn thì ngã xuống. Ứng Phi Vũ nhìn lại, thấy trên trán binh lính truyền lệnh có một lỗ nhỏ, giống như bị ám khí bắn trúng. Ngay sau đó, từ những hàng mà Bắc Quốc đào ra, lộ ra không ít đầu người, rồi vô số viên đạn được bắn xuống. Hiện nay độ chính xác của đạn súng kíp Bắc Quốc không cao, nhưng đội hình Ứng Phi Vũ vẫn chưa tản ra. Quân lính đứng quá dày đặc, điều này không khác gì bị xử bắn hàng loạt. Đối mặt với mưa đạn, Ứng Phi Vũ lập tức nói, toàn quân rút lui. Lời vừa dứt, tiếng trống lại vang lên, binh lính truyền lệnh trong đội hình đi cuồng giơ cờ hiệu. 30 vạn đại quân đại võ lập tức rút lui, họ thậm chí không kịp chống đỡ một phút. Điều này không phải vì họ chết bao nhiêu người, mà là vì họ chưa từng thấy Bắc Quốc sử dụng loại vũ khí này. Đại bác và súng kíp gây cho họ cú sốc quá lớn, khiến họ vô cùng hoảng sợ. Loài người luôn sợ hãi những điều chưa biết. Ứng Phi Vũ sợ nếu tiếp tục như vậy, 30 vạn đại quân hắn sẽ bị tiêu diệt tại đây, nên phải rút lui ngay lập tức. Vũ khí Bắc Quốc thực sự đáng sợ, họ nhất định phải tìm hiểu Bắc Quốc đang dùng loại vũ khí gì. Trước khi làm rõ được điều đó, Ứng Phi Vũ không định giao chiến với quân đội Bắc Quốc nữa. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của hắn. Mục Trường Thiên và những người đó sẽ không cho Ứng Phi Vũ và những người của hắn thời gian. Khi thấy 30 vạn đại quân đại võ chật vật rút lui, Mục Trường Thiên ra lệnh một tiếng, đại quân Bắc Quốc phản công toàn diện. Kỵ binh Nặng Văn Nhân Lịch cũng bắt đầu hành động. Thấy đại quân Bắc Quốc bắt đầu phản công, Ứng Phi Vũ đang rút lui lập tức để một phó tướng ở lại, dẫn 5 vạn quân chặn quân Bắc Quốc. Tuy có nhiều điều không muốn, nhưng đây là trên chiến trường, quân lệnh như núi, vì phó tướng đó không thể không ở lại. Hắn định để quân lính bắn tên ngăn cản đại quân Bắc Quốc, nhưng kết quả đón chờ họ là một loạt vụ nổ dữ dội. 5 vạn đại quân đại võ còn chưa kịp lập nên hàng phòng thủ hiệu quả thì đã bị đại bác bắn tung tóe lên trời. Ngay cả những võ sĩ đại võ từng trải trận mạc cũng bị đại bác khủng khiếp này làm cho khiếp sợ. Lúc này họ không còn can đảm đối mặt với đại quân Bắc Quốc. Rất nhanh 5 vạn quân lính này cũng tan rã. Dù tiếng trống có vang lên thế nào, binh lính truyền lệnh có ra lệnh họ quay lại như thế nào, họ cũng nhất quyết không quay lại. Sự sợ hãi trong lòng binh lính đã đạt đến mức đỉnh điểm. Ngay cả quân Pháp cũng không thể ngăn cản quyết tâm bỏ chạy của họ. Thấy 5 vạn quân lính phía sau nhanh chóng tan rã, Long Ứng Phi Vũ vô cùng phẫn nộ. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể bất lực. Vũ khí Bắc Quốc thực sự rất đáng sợ. Loại quả cầu sắt nổ tung đó về cơ bản có thể sánh ngang với đòn tấn công của Đại Tông Sư. Một quả cầu sắt tương đương với một đòn của Đại Tông Sư. 10 quả cầu sắt tương đương với 10 đòn của Đại Tông Sư. 100 quả cầu sắt thì tương đương với 100 đòn của Đại Tông Sư. 100 Đại Tông Sư, ai mà chịu nổi? Dù cho để quân đội chủ lực Đại Võ đến đây, e rằng cũng không chịu nổi sự oanh tạc của Bắc Quốc. Ứng Phi Vũ hiện tại chỉ muốn nhanh chóng chạy đến Lăng Vân Thành, rồi dựa vào tường thành để ngăn cản sự phản công của đại quân Bắc Quốc. Đúng lúc này, một phó tướng bên cạnh Ứng Phi Vũ hoảng sợ nói, là kỵ binh nặng, kỵ binh nặng Bắc Quốc xuất kích. Nghe vậy, Ứng Phi Vũ vội quay đầu nhìn lại phía sau. Ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào đoàn kỵ binh nặng Bắc Quốc. Những bộ giáp đen, sắc khí ngất trời, khiến vị đại tướng quân từng trải trận mạc như Ứng Phi Vũ cũng phải dùng mình. Nếu trong điều kiện có đội hình, Ứng Phi Vũ sẽ không hoàn toàn dựa kỵ binh nặng xông trận. Đội hình quân sự thực tế không thể ngăn cản sự tấn công của kỵ binh nặng, nhưng đội hình đại võ là được thay đổi liên tục trong chiến đấu, nên vẫn có thể phát huy tác dụng lớn trong việc ngăn cản sự tấn công của kỵ binh nặng. Nhưng giờ đây đội hình của họ đã bị loại quả cầu sắt của Bắc Quốc phá hủy hoàn toàn. Hiện giờ họ đang trong tình trạng tan rã. Trong tình trạng này, họ căn bản không thể ngăn cản sự tấn công của kỵ binh nặng. Chìa khóa là phần lớn quân đội đại võ là bộ binh. Tốc độ chạy trốn của bộ binh này lại không bằng kỵ binh đen đang cưỡi ngựa. Nhìn thấy kỵ binh đen Bắc Quốc đang điên cuồng cướp đi tính mạng của quân lính đại võ, mặt Ứng Phi Vũ vô cùng khó coi. Nhưng hiện tại hắn không có cách nào khác. Quân lính của họ đều đã khiếp sợ. Lúc này không thể nào lập nên đội hình để ngăn cản kỵ binh nặng tấn công. Lại nói Bắc Quốc còn có loại vũ khí quả cầu sắt khủng khiếp đó. Cho dù lập đội hình của họ cũng sẽ bị thổi bay vài lần. Ứng Phi Vũ lúc này lạnh lùng nói, tăng tốc, những người lính bị bỏ lại phía sau. Ứng Phi Vũ coi như đã hy sinh, hắn hy vọng kỵ binh nặng Bắc Quốc sẽ tập trung vào những binh lính nó, để tạo thêm thời gian cho họ chạy trốn. Khoảng một canh giờ sau, ngoài huyện Vĩnh An xác chết ngổn ngang, khắp nơi là thi thể quân lính đại võ. Cùng lúc đó, Ứng Phi Vũ dẫn đầu tàn quân cuối cùng đến Lăng Vân Thành. Lúc này cổng thành Lăng Vân mở rộng, dân chúng ra vào hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều quân lính ở phía ra, dân chúng Lăng Vân Thành đều ngơ ngác. Một số người bắt đầu phàn nàn, lại phải đánh trận, mỗi lần đánh trận đều khổ chúng ta. Những thế gia kia không cung cấp lương thực, lại đi tìm nhà nghèo khổ chúng ta để trưng binh, thời buổi này không sống nổi một ngày. Theo ta, chúng ta đi Bắc Quốc còn hơn. Ta nghe nói hiện giờ chỉ cần trở thành người Bắc Quốc thì lập tức có thể được một vùng đất rộng lớn, hơn nữa còn được miễn thuế vĩnh viễn. Các ngươi điên rồi, thế mà lại bàn luận chuyện này, không sợ những tên quân gia kia nghe được sao? Ngay khi nhóm lão bách tính đang ầm ĩ bàn luận, tàn quân của Ứng Phi Vũ xông thẳng về phía cửa thành. Dân chúng không kịp tránh né, trong nháy mắt bị ngựa giày đạp xuống đất. Những con ngựa phía sau tiếp tục dẫm lên người họ. Tức thì, cửa thành hỗn loạn vô cùng, không ít người bị dẫm đạp đến chết. Chưa kịp chờ những người dân chậm chạp tránh khỏi quân đội, cửa thành đột nhiên vang lên tiếng Ứng Phi Vũ đóng cửa. Dân chúng đại võ trước cửa thành đều sửng sốt. Lăng Vân Thành tốt lành sao lại đột nhiên đóng cửa? Đúng lúc này, nơi xa lại xuất hiện một cột bụi mù mịt. Một người dân đại võ từng đến Bắc Quốc lập tức nhận ra đó là kỵ binh đen của Bắc Quốc. Hắn vội vàng la lớn, là kỵ binh trọng giáp Bắc Quốc. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Nhóm lão bách tính đại võ trong nháy mắt hoảng loạn. Trong mắt họ, binh lính của bất cứ nước nào cũng như nhau, đều cướp bóc giết chóc. Người Bắc Quốc đánh tới, chạy mau, đừng giết ta. Thấy dân chúng đại võ trước cửa thành hỗn loạn, Văn Nhân Liệt giơ tay lên. Binh lính phía sau hắn lập tức dừng lại. Lúc này, dân chúng đại võ trước cửa thành phát hiện kỵ binh đen đột nhiên dừng lại. Họ không còn chạy nữa, vừa bị kẹp giữa kỵ binh đen và tường thành. Muốn chạy cũng không có đường chạy, chỉ có thể đứng yên chờ đợi hành động tiếp theo của kỵ binh đen. Văn Nhân Liệt nhìn thoáng qua Lăng Vân Thành, rồi vận công lực, lớn tiếng nói với dân chúng đại võ trước cửa thành. Võ Hoàng không màng sống chết của bách tính đại võ, sưu cao thuế nặng, lại xuất binh tấn công Bắc Quốc, mưu đồ diệt vong Bắc Quốc. Nay kế hoạch của Võ Hoàng thất bại. 30 vạn đại quân đại võ đã bị Bắc Quốc đánh tan. Bắc Vương Nhân Tử hứa hẹn không làm hại bất cứ người dân đại võ nào chủ động quy hàng. Đồng thời binh lính Bắc Quốc sẽ không chủ động gây khó dễ cho bất cứ người dân nào. Cũng sẽ không lấy của người dân nghèo khổ, chỉ nhắm vào tài sản của địa chủ. Thế ra, nghe vậy, dân chúng đại võ trước cửa thành Lăng Vân nhìn nhau. Trong lòng ai nấy đều không tin lời Văn Nhân liền nói. Làm lính mà không cướp bóc giết chóc, còn gọi là làm lính sao? Đúng lúc này, một người dân nói, ta từng đến Bắc Quốc. Hiện giờ Bắc Quốc giàu có lắm, họ đâu có để ý đến chút tiền bạc của những người nghèo chúng ta. Nếu muốn cướp, họ cũng chỉ cướp của những địa chủ, thế gia giàu có thôi. Một người khác nói, ta cũng nghĩ vậy. Vị tướng quân kia đã nói sẽ không làm khó chúng ta, Lúc này, một giọng nói khác vang lên trong đám đông. Các ngươi có thực sự tin lời hắn nói không? Cuộc chiến tranh này do bệ hạ gây ra, giờ đại võ bại trận, đi lính Bắc quốc đến đây, làm sao có thể không làm gì? Xong rồi, chúng ta đều phải chết ở đây. Khi dân chúng trước cửa thành đang lo lắng, Văn Nhân Liệt quay người, dẫn kỵ binh đen rời đi. Ứng Phi Vũ trước cửa thành thấy cảnh này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng sai người dùng chim bồ câu đưa tin, cầu viện kinh thành. Cùng lúc đó, dân chúng đại võ thấy kỵ binh đen Bắc quốc cứ đi như vậy, trong lòng đều cảm thấy khó tin. Trong số những người ra vào thành, có rất nhiều thương đội, thế mà kỵ binh trọng giáp Bắc quốc đi ngay trước mặt họ mà không cướp đoạt tài sản. Chẳng lẽ đúng như vị tướng quân Bắc quốc nói, Bắc quốc thực sự không định làm khó dễ những người dân bình thường này? Tuy đã có người tin tưởng Văn Nhân Liệt, nhưng vẫn còn không ít người sau khi kỵ binh đen rời đi, vội vàng chạy về nhà, chuẩn bị cùng người nhà chạy trốn đến U Bình quận. Sau khi Văn Nhân Liệt rút lui, không lâu sau liền gặp được Mục Trường Thiên đang dẫn quân tiến vào U Bình quận. Văn Nhân Liệt chỉ huy kỵ binh, nhiệm vụ chính là truy kích địch quân bỏ chạy, còn việc công thành thì giao cho Mục Trường Thiên dẫn đại quân. Mục Trường Thiên có pháo binh, cửa thành Lăng Vân này căn bản không thể nào cản nổi. Ứng Phi Vũ đang nghỉ ngơi trong phủ huyện úy, bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài. Chốc lát sau, một tên lính chạy vào sân nhỏ nói, tướng quân, không tốt rồi, đại quân Bắc quốc đánh tới. Ứng Phi Vũ giật mình làm rơi chén trà trên tay xuống đất, giận dữ nói, đáng giận, tổ chức tình báo của trưởng công chúa làm cái gì vậy, đều là một lũ vô dụng, Bắc quốc lại có vũ khí đáng sợ như vậy, trưởng công chúa lại không hề hay biết, chiến tranh thất bại, tất cả đều là lỗi của ả đàn bà kia. Ứng Phi Vũ kích động, đến cuối cùng không gọi trưởng công chúa nữa, mà gọi thẳng ả đàn bà kia. Khi người ta hoảng sợ, trong lòng sẽ nổi giận. Ứng Phi Vũ giờ đây đã giận dữ tột độ, hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu Võ Quân Uyển. Hắn cho rằng Võ Quân Uyển là người nắm giữ cơ cấu tình báo đại võ, thế mà nàng lại không hề biết Bắc quốc có những vũ khí này, thậm chí không cung cấp cho triều đình bất cứ thông tin liên quan nào, dẫn đến 30 vạn đại quân của họ bị đánh bại như vậy. Lúc này, một viên tướng bước vào trước mặt Ứng Phi Vũ nói, tướng quân, chúng ta hãy rút lui từ cửa sau đi. Vũ khí đó uy lực lớn như vậy, cửa thành Lăng Vân không chắc có thể chịu đựng nổi. Nếu để đại quân Bắc quốc bao vây toàn bộ Lăng Vân thành, đến lúc đó muốn rút lui cũng không được. Nghe vậy, Ứng Phi Vũ lấy lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nghĩ ngợi một chút, U Bình quận nằm giữa Đại Nguyệt và Đại Võ. Nếu hắn trực tiếp bỏ chạy, rời khỏi Lăng Vân thành, thì lực lượng chủ lực đang tiến vào Đại Nguyệt chắc chắn bị cắt đứt đường tiếp tế. Đến lúc đó, dù có trốn về kinh thành cũng sẽ bị xử tội theo quân pháp. Nghĩ đến đây, Ứng Phi Vũ nắm chặt nắm đấm, nói, không thể rút lui, nếu giờ mà rút lui, bỏ rơi U Bình quận, bỏ rơi U Bình quận, bản tướng quân về cũng chỉ có chết. Ta không tin đại quân Bắc quốc có thể công phá thành này. Nói xong, Ứng Phi Vũ cầm kiếm, hướng về cửa thành Lăng Vân đi. Lúc này, cuộc chiến công thành đã bắt đầu. Nhiều quả đạn pháo rơi xuống cửa thành, làm cho các tòa thành bị nổ thành những hố to. Đi lính đại võ tuy sợ hãi trước đại pháo, nhưng vẫn không ngừng sử dụng xe bắn đá và cung tên phản công. Chỉ là những thứ này đối với Mục Trường Thiên chẳng gây ra chút tổn hại nào. Tầm bắn của đại bác Bắc quốc cơ bản đã vượt quá tầm bắn của cung thủ bình thường. Nếu không phải là cung thủ cấp 9 trở lên, rất khó bắn trúng những tên lính Bắc quốc ở xa. Ứng Phi Vũ lên đến cửa thành, thấy xác chết bị bom phá tán nằm đầy đất, sắc mặt tái nhợt, nhưng rất nhanh hắn phát hiện một vấn đề. Vũ khí này của Bắc quốc tuy uy lực rất lớn, nhưng số lượng đã ít hơn nhiều so với trước. Không lâu sau, pháo kích của Bắc quốc thưa thớt hơn, thậm chí lính cũng có thể đoán trước điểm rơi của đạn pháo và né tránh. Thấy số lượng đạn pháo giảm đi nhiều như vậy, Ứng Phi Vũ dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn cười lớn nói, vũ khí càng uy lực, càng quý giá. Loại quả cầu sắt này uy lực lớn như vậy, nhất định rất khó chế tạo. Số lượng chắc chắn có hạn. Việc Bắc quốc tấn công yếu đi như vậy chứng tỏ vũ khí này sắp hết. Chúng ta chỉ cần kiên trì, đợi viện quân của triều đình đến, nhất định còn có cơ hội phản công. Nghe Ứng Phi Vũ nói vậy, các tướng và lính bên cạnh hắn cũng chấn phấn. Đúng vậy, vũ khí này uy lực lớn như vậy, phương pháp chế tạo chắc chắn rất khó khăn, không thể có quá nhiều. Đại quân Bắc quốc trước đây đã dùng nhiều như vậy rồi, giờ cũng sắp hết. Cho dù họ dùng quả cầu sắt đó phá hủy cửa thành, chỉ cần binh lính đại võ trong thành giữ vững cửa thành, quân Bắc quốc cũng không thể nào vào được. Ứng Phi Vũ có ý tưởng hay, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Thế công của Bắc quốc ngày càng yếu, số lần nã pháo cũng giảm đi, chủ yếu là do Mục Trường Thiên dẫn tiên phong tiến quân quá nhanh, pháo binh danh phía sau không kịp tiếp ứng. Pháo binh danh có rất nhiều binh lính phổ thông, việc vận chuyển đại bác đối với họ quả là khó khăn. Mục Trường Thiên dẫn tiên phong chỉ có vài khẩu đại bác, đạn pháo cũng không nhiều, phần lớn là pháo cối nhỏ. Pháo cối nhỏ tấn công thành trì không có nhiều ưu thế, vì thế Mục Trường Thiên chờ pháo binh danh đến tối sẽ tiếp ứng. Dù sao hôm nay họ nhất định sẽ chiếm được Lăng Vân thành, sau đó nhanh chóng cắt đứt hậu cần của quân đội chủ lực đại võ. Để quân Đại Võ đã tiến vào Đại Nguyệt không có hậu cần bảo vệ. Đến chiều, Bắc Quốc ngừng phản công. Đại quân Bắc Quốc dựng doanh trại cách Lăng Vân Thành một khoảng. Xem ra họ đang chuẩn bị tấn công Lăng Vân Thành lâu dài. Ứng Phi Vũ đứng trên thành lâu, nhìn về phía doanh trại của đại quân Bắc Quốc xa xa, lại càng tin chắc phán đoán của mình. Nhất định là thiếu loại vũ khí kia nên đại quân Bắc Quốc mới không tiếp tục tấn công. Như vậy, mình có thể thủ đến khi viện quân triều đình đến không thành vấn đề. Lăng Vân Thành lương thảo sung túc, thủ ở đây vài tháng không phải là chuyện gì lớn. Lúc chạng vạng, trời chiều rực rỡ treo ở phía tây, ánh sáng đỏ chiếu xuống người, nhuộm da thịt thành màu đồng cổ. Pháo binh Bắc Quốc cơ bản đã đến vị trí, chỉ chờ Mục Trường Thiên ra lệnh. Mục Trường Thiên không định lãng phí thời gian, lập tức ra lệnh thổi kèn tấn công. Cùng lúc đó, Ứng Phi Vũ vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn đã về đến phủ huyện lệnh, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang trời phá vỡ sự yên tĩnh của Ứng Phi Vũ, rồi một tên lính vội vã chạy vào. "Tướng quân, không hay rồi, quân Bắc Quốc lại tấn công." Ứng Phi Vũ cau mày, "Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ quân Bắc Quốc còn có loại vũ khí khủng khiếp đó? Chúng không phải đã dùng nhiều rồi sao? Sao lại còn có?" Ứng Phi Vũ không nghĩ nhiều, vội vàng cầm kiếm, cưỡi ngựa thẳng đến thành lâu. Vừa đến thành lâu, Ứng Phi Vũ liền thấy thành tường bị bắn nát tơi tả, nhiều chỗ thậm chí đã sụp đổ hơn phân nửa. Nếu tiếp tục bị pháo kích như vậy, chưa cần đến lúc cổng thành bị phá, thành tường đã sập một lỗ hổng lớn. Ứng Phi Vũ mặt đen lại, nhìn những quả đạn pháo bay không ngừng về phía thành tường. Ứng Phi Vũ nhận ra, Bắc Quốc rất có thể không thiếu loại vũ khí bí mật này. Việc họ dừng tấn công trước đó chắc là vì lý do gì đó, hoặc có kế hoạch nào khác. Không được, không thể để tình hình tiếp diễn như vậy. Đúng lúc này, một phó tướng đột nhiên nói với Ứng Phi Vũ, "Tướng quân, mau nhìn, những quả đạn pháo đó đều từ những ống đó bắn ra." Nghe vậy, Ứng Phi Vũ lập tức nhìn theo hướng ngón tay phó tướng chỉ. Quả nhiên thấy một quả cầu sắt bắn ra từ một ống. Ứng Phi Vũ nghĩ, nếu phá hủy những ống đó, quả cầu sắt liệu có còn bắn ra được không? Nghĩ vậy, Ứng Phi Vũ lập tức nói với phó tướng bên cạnh, "Tiếp phó tướng, ngươi tiếp tục chỉ huy binh lính ở đây chống cự quân Bắc Quốc. Ta sẽ dẫn kỵ binh đi phá hủy những xe bắn đá đó." "Tuân lệnh, tướng quân." Ứng Phi Vũ xuống khỏi thành lâu, dẫn 5.000 kỵ binh ra khỏi cửa Bắc, chuẩn bị đánh úp bất ngờ, với tốc độ nhanh nhất lao đến pháo binh danh Bắc Quốc, phá hủy những thứ mà họ cho là xe ném trứng đó. Đây cũng là cách làm bất đắc dĩ của Ứng Phi Vũ. Hiện giờ Lăng Vân Thành không thể bỏ, một khi Lăng Vân Thành thất thủ, hắn chắc chắn không có kết cục tốt. Dù phải dùng mọi cách, hắn cũng phải kiên trì đến khi viện quân triều đình đến. U Bình quận nếu mất, hậu cần của quân đội chủ lực Đại Võ bị cắt đứt, cơ bản đồng nghĩa với việc chiến dịch diệt Bắc Quốc lần này thất bại. Tệ hơn nữa, quân chủ lực Đại Võ cũng sẽ bị Bắc Quốc tiêu diệt. Đến lúc đó, quân chủ lực Đại Võ rút lui, còn phải đánh một trận với quân Bắc Quốc chiếm đóng U Bình quận. Bắc Quốc có loại vũ khí khủng khiếp này, cho dù là quân chủ lực Đại Võ cũng khó mà thắng. Đúng lúc Mục Trường Thiên chỉ huy quân Bắc Quốc công thành, đột nhiên thấy một đội kỵ binh nhẹ lao ra từ cánh, thẳng tiến về phía pháo binh danh. Mục Trường Thiên không khỏi mỉm cười, hắn đang chờ Ứng Phi Vũ ra tay, không ngờ Ứng Phi Vũ thật sự ra tay. Muốn đánh bại pháo binh danh Bắc Quốc không phải chuyện dễ dàng. Mục Trường Thiên lập tức ra lệnh, "Hai danh pháo binh nhắm vào những kỵ binh đó, cho ta bắn cho chết." Tiếng trống vang lên rục rã. Theo lệnh truyền đạt, binh lính hai danh pháo binh lập tức đổi hướng pháo, nhắm vào kỵ binh của Ứng Phi Vũ. Ngay sau đó, vô số đạn pháo trút xuống, nổ tung giữa đội kỵ binh, người và ngựa ngã la liệt, thân người và thân ngựa bay đầy trời, đất cũng rung chuyển dữ dội. Nhưng Ứng Phi Vũ không tháo lui, vì hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. Nếu lúc này rút lui, họ cũng sẽ bị những quả cầu sắt này oanh tạc, phải phá hủy những thứ bắn ra những quả cầu sắt này. Ứng Phi Vũ và quân sĩ của hắn một bên tránh né những quả cầu sắt từ trên trời rơi xuống, một bên tiếp tục xung phong về phía danh trại pháo binh. Tuy phạm vi tấn công của Đại Bác rất lớn, nhưng Ứng Phi Vũ và quân sĩ vẫn thành công tiếp cận được trận địa pháo binh. Chỉ một lát sau, bất ngờ một số bộ binh cầm những cây gậy nhắm thẳng vào đội kỵ binh từ xa. Chưa kịp phản ứng, vô số viên đạn bay tới, lại là đạn pháo, lại là đạn pháo. Danh trại pháo binh tạo thành một bức tường lửa, kỵ binh của Ứng Phi Vũ dù có xung phong thế nào cũng không thể nào đột phá. Thấy xung quanh đồng đội ngã xuống la liệt, Ứng Phi Vũ nhận ra tình thế đã nguy, hắn lập tức quay đầu ngựa, quát lớn, "Rút lui!" Ứng Phi Vũ một bên né tránh đạn pháo, một bên nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường trong mưa bom bão đạn. Công thành chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng Văn Nhân Liệt và quân đội của hắn không đuổi theo kỵ binh của Ứng Phi Vũ. Hiện tại nhiệm vụ chính yếu của quân đội tuyến đầu là chiếm giữ Lăng Vân Thành, sau đó bình định toàn bộ U Bình quận. Còn Ứng Phi Vũ chỉ còn biết dẫn tàn quân bại tướng mà chạy trốn. Sau khi rút lui khỏi chiến trường với vài trăm kỵ binh còn lại, Ứng Phi Vũ không trở về thành để tiếp tục chỉ huy phòng thủ, mà trực tiếp dẫn mấy trăm kỵ binh này chạy thẳng đến thành trì tiếp theo của U Bình quận. Ứng Phi Vũ đã nhận ra sự đáng sợ của Bắc Quốc. Binh lính của Đại Võ căn bản không phải đối thủ của đại quân Bắc Quốc. vũ khí của Bắc Quốc vượt xa Đại Võ, ngay cả võ giả cửu phẩm trước vũ khí của Bắc Quốc cũng chẳng khác nào người thường. Trận chiến này, Đại Võ thất bại, Ứng Phi Vũ nghĩ cách đổ lỗi, bởi vì Đại Võ chắc chắn thất bại trong cuộc chiến này. Hắn nhất định phải báo cáo về việc vũ khí của Bắc Quốc cho triều đình, để triều đình hiểu rằng thất bại không phải do hắn, mà là do trưởng công chúa. Nữ nhân đó không kịp thời báo cáo về vũ khí khủng khiếp của Bắc Quốc, dẫn đến thất bại và việc Bắc Quốc chiếm được Lăng Vân Thành. Phó tướng Lăng Vân Thành đang chờ Ứng Phi Vũ trở về chỉ huy phòng thủ, nhưng mãi không thấy. Đúng lúc đó, cổng thành bị nổ tung. Thủ quân Lăng Vân Thành lập tức đến canh giữ cổng thành, ngăn không cho quân Bắc Quốc tiến vào. Nhưng quân Bắc Quốc thậm chí không cần tiếp cận cổng thành. Quân Bắc Quốc trực tiếp đẩy tới vài khẩu đại bác, ban tạc sử rồi cổng thành. Những binh lính canh giữ cổng thành nhanh chóng bị thổi bay. Sau khi cổng thành bị phá vỡ, quân hỏa thương và kỵ binh đen tràn vào thành, nhanh chóng tiêu diệt binh lính Đại Võ trong thành. Thấy đại thế đã xong, phó tướng đành đầu hàng. Vĩnh An huyện Lăng Vân Thành, trận chiến kết thúc, Bắc Quốc đại thắng, đánh bại 30 vạn đại quân Đại Võ, giết chết gần 20 vạn binh lính Đại Võ, bắt làm tù binh gần 10 vạn và chiếm được một thành trì quan trọng của U Bình quận. Từ nay, Bắc Quốc chỉ cần lấy Lăng Vân Thành làm bàn đạp, có thể nhanh chóng chiếm lĩnh các thành trì khác của U Bình quận và cắt đứt tuyến hậu cần của quân chủ lực Đại Võ đang tiến vào Đại Nguyệt. Tin tức về trận chiến nhanh chóng được truyền đến triều đình Đại Võ và lan rộng khắp các vương triều, khiến hầu hết các thế lực đều bị sức mạnh quân sự của Bắc Quốc làm cho kinh hãi. Đại Võ vương triều, Điện Lập Chính, các đại thần trên triều đình vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra ở Lăng Vân Thành. Họ vẫn đang nói cười vui vẻ. Võ Hoàng ngồi trên long ỷ cũng không hay biết gì. Lúc này hỏi, sau khi đánh chiếm Bắc Quốc, các ái khánh nghĩ nên giao Bắc Quốc cho ai quản lý là thích hợp nhất? Một đại thần tâu, bề hạ, thần cho rằng nên giao cho nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử chăm chỉ, cần cù, tài năng xuất chúng, thần tin tưởng điện hạ sẽ nhanh chóng thu phục lòng dân Bắc Quốc. Có người lên tiếng, các đại thần ủng hộ nhị hoàng tử lập tức phụ họa. Thần cũng cho rằng nhị hoàng tử điện hạ là người thích hợp nhất. Ai cũng hiểu, nếu quản lý được Bắc Quốc, sẽ thu được những của cải mà Bắc Vương tích lũy được. Đây là điều vô cùng hấp dẫn đối với bất cứ hoàng tử nào. Những của cải đó rất quý giá, sẽ mang lại vô số lợi ích, cho nên mọi hoàng tử đều thèm muốn. Ngay sau đó, các đại thần của các phe phái khác cũng bắt đầu tranh giành để được ủng hộ hoàng tử của mình. Sau khi các đại thần ồn ào một lúc, Võ Hoàng đột nhiên nhìn về phía Sài Kỳ Lương, nghỉm cười hỏi, Sài Ái Khanh, theo ngươi, nên giao Bắc Quốc cho ai quản lý là thích hợp nhất? Sài Kỳ Lương thẳng thắn nói, bệ hạ, chiến tranh chưa kết thúc, bây giờ bàn luận việc này còn quá sớm. Nghe vậy, sắc mặt Võ Hoàng lập tức tối sầm lại. Hắn hỏi ngay, sao? Sài Ái Khanh cho rằng 60 vạn đại quân của trẫm không thể đánh bại một nước nhỏ bé như Bắc Quốc sao? Khi Sài Kỳ Lương chuẩn bị trả lời, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng truyền lệnh. U Bình quận cấp báo, nghe tiếng động ngoài đại điện, các đại thần trong điện lập tức trở nên phấn chấn. Tin cấp báo từ U Bình quận. U Bình quận nằm sát bên Vĩnh An huyện. Chiến báo từ U Bình quận đến chẳng phải tức là nói rõ đại quân Đại Võ đã chiếm được Vĩnh An huyện rồi sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quân đội Bắc Quốc lại vô dụng đến vậy ư? Lúc này, Sai Kỳ Lương cau mày, sắc mặt vô cùng khó coi, lộ ra vẻ lo lắng. Hắn không tin Đại Võ với 30 vạn đại quân có thể ngay sau khi khai chiến đã chiếm được Vĩnh An huyện. Vĩnh An huyện có đến 5 vạn trọng kỵ binh, lại được Bắc Quốc điều động mấy chục vạn quân đóng giữ. Hơn nữa, nếu Đại Võ quân đội thật sự trong thời gian ngắn như vậy đã chiếm được Vĩnh An huyện, kỳ chứng tỏ Bắc Quốc chắc chắn thiếu quân tại Vĩnh An và rất có thể đã điều binh sang nơi khác. Vĩnh An huyện càng dễ đánh thì quân chủ lực Bắc Quốc càng sẽ gặp phải sự kháng cự lớn hơn. Nhìn thế nào, chiến báo từ U Bình quận lần này cũng chẳng phải tin tốt. Ngay khi Sài Kỳ Lương đang suy nghĩ như vậy thì binh sĩ truyền lệnh bước vào đại điện. Hắn vội quỳ xuống rồi lớn tiếng tâu báo giữa sự mong đợi của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.